thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 750. Sở Thanh Vân yêu cầu. Song phương đều có mỗi cách đạo lý. Sở dĩ, loại sự tình này căn bản là một cách không có khả năng giải quyết sự tình. Hơn nữa ở mỗi một lần tranh chấp trong, lúc nào cũng đan viện biết chiếm thượng phong. Bởi vì, nguyên linh dịch không có thể kiếm lại, thế nhưng mình cũng không thể không muốn a. Sở dĩ, cho tới nay, ngoại môn cùng nội môn đều là ăn không ít khó chịu thua thiệt. Hiện tại, rốt cuộc đến lượt đan viện người có việc cầu người, hơn nữa còn là ở tại bọn hắn lớn nhất cậy vào đan dược phía trên. Sở dĩ Triệu trưởng lão cùng Chu trưởng lão, dù cho hai người đều là cái loại này không được hỏi sự tình người, lúc này cũng là không nhịn được bắt đầu rực dây Sở Thanh Vân, hướng đi đan viện tìm chỗ tốt. Sở Thanh Vân, tu luyện có gì cần cứ việc nói, ngược lại đan viện cũng là giàu có đến mức nước đổ đổ vách, căn bản không thiếu tiền. Không sai, cái này chỉ liệu môn hạ đệ tử, vốn là đan viện chỗ chức trách, đã bọn họ làm không định còn muốn tìm người hỗ trợ. Vậy dĩ nhiên là không thể bạch băng. Chu trưởng lão cùng Triệu trưởng lão, hai người đều là một bộ muốn cho Sở Thanh Vân chỗ dựa hình dạng. Nói đều nói đến phân thượng này, đan viện bên kia tự nhiên cũng là không có cách làm. Hai vị trưởng lão nói có lý, Sở Thanh Vân, ngươi muốn thù lao gì cứ việc nói, nguyên linh dịch thánh cực điểm, đan dược, linh dược, vẫn là một ít hắn thiên tài địa bảo đều có thể. Một cách đan viện vương cấp luyện đan sư nói ra. Đúng như Chu trưởng lão từng nói, đan viện thật là giàu có đến mức nước đổ đổ vách, dù cho Sở Thanh Vân mở miệng muốn 30 triệu nguyên linh dịch, bọn họ cũng có thể làm chủ cho đáp ứng đến. Cần gì? Sở Thanh Vân ánh mắt hơi rũ, yên lặng suy tư. Hắn từ trước đến nay không phải là cái gì làm người tốt, đưa tới cửa chỗ tốt, tự nhiên là sẽ không tha qua. Huống chi, hiện tại nếu như cử tuyệt nói, chẳng những là uổng phí hai vị nội môn trưởng lão có ý tốt, còn có thể để cho hai người bọn họ rất khó chịu. Chỉ bất quá, nghĩ một hồi. Sở Thanh Vân thật đúng là không nghĩ ra đến tột cùng là cần gì. Cần nhất thủy chung cũng là một cái vấn đề, đó chính là nguyên lực. Nhưng đan viện cũng không khả năng giúp hắn bắt người qua đây thôn phệ, còn như muốn nguyên linh dịch cầm lại tu luyện, tuy nói cũng không phải không được, nhưng chung quy thấy được quá lãng phí cơ hội. Suy tư chốc lát, Sở Thanh Vân bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Hai vị trưởng lão đại nhân, ta thật là nghĩ đến nhất kiện cần đồ đạc, bất quá không có quan hệ gì với đan viện, mà là cùng bí tịch điện có liên quan. Sở Thanh Vân vừa nói, nhìn về phía Triệu trưởng lão. Triệu trưởng lão chính là bí tịch điện thủ điện trưởng lão một trong. Triệu trưởng lão hơi nghi hoặc một chút, nói ra. Ngươi nói xem. Triệu trưởng lão, ta nghĩ đem bí tịch điện trong vương cấp kiếm pháp, mượn được thánh cực tháp đi tu luyện, ngươi xem được không đi? Sở Thanh Vân nói ra. Đem vương cấp kiếm pháp cho mượn đi. Triệu trưởng lão nghĩ một hồi, chính là minh bạch. Hắn đã từng cho Sở Thanh Vân chỉ ra qua, ở kiếm đạo phương diện, Sở Thanh Vân vấn đề lớn nhất, chính là tu luyện kiếm pháp quá ít, đối vương cấp ở trên kiếm pháp, cơ sở quá bạc nhược. Mà Sở Thanh Vân đưa ra như vậy yêu cầu, hiển nhiên, chính là muốn lấy tốc độ nhanh nhất, bù đắp phía trên điểm này. Thánh cực tháp tầng thứ 8 trong tu luyện, hiệu suất, thế nhưng so ở bí tịch điện trong cao nhị hơn trăm lần a, tuyệt đối có khả năng cực đại tiết kiệm thời gian. Chỉ là, vấn đề duy nhất chính là, bí tịch điện, bí pháp điện trong đều cũng có bản thân quy củ, sở hữu bí tịch bí pháp đều là không thể mang đi ra ngoài. Bằng không, mỗi người đều đem bí tịch bí pháp tới thánh cực tháp, vậy lộn xộn, dù sao, rất nhiều bí tịch bí pháp đều là cổ bản, không cho sơ thất. Triệu trưởng lão sắc mặt có chút do dự, nói ra. Ngươi muốn mượn duyệt vài ngày. Năm ngày liền đầy đủ. Sở Thanh Vân vội vàng đáp. Bí tịch điện trong tổng cộng cất giữ có 127 bản vương cấp kiếm pháp. Lấy Sở Thanh Vân hiện tại tốc độ, hơn một ngày thời gian, là có thể luyện thành một quyển. Lại thêm có thánh cực tháp tầng thứ 8 phụ trợ, 5 ngày thời gian tuyệt đối là dư giả. 5 ngày sao? Triệu trưởng lão cau mày, trên mặt lộ ra suy tư cùng do dự thần sắc. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn gật đầu đáp ứng, được, liền 5 ngày cùng bên này sự tình, ta liền dẫn ngươi đi bí tịch điện, bất quá ta muốn cùng ngươi cùng nhau mang những bí tịch kia đi thánh cực tháp. Ngươi lúc thời điểm tu luyện, ta cũng phải ở bên ngoài chờ. Chuyện liên quan đến hơn 100 bản vương cấp kiếm pháp, Triệu trưởng lão cũng là không dám qua loa. Hơn nữa hắn sở dĩ đáp ứng Sở Thanh Vân cái này một yêu cầu, trên thực tế cũng là cùng chuyện lần này quan hệ không lớn. Bí tịch điện quy củ cũng không phải là nói dùng mấy triệu nguyên linh dịch là có thể hỏng. Sở dĩ đáp ứng chủ yếu vẫn là bởi vì tông chủ đại nhân tự mình xuống làm tận lực cho Sở Thanh Vân tu luyện cung cấp thuận lợi. Thấy Triệu trưởng lão thậm chí ngay cả loại yêu cầu này đều đồng ý, đan viện mười mấy thâm niên vương cấp luyện đan sư trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng theo Triệu trưởng lão nhìn về phía bọn họ lại tất cả đều là trong lòng căng thẳng, một loại rất cảm giác không ổn ra bây giờ trong lòng. Triệu trưởng lão đồng ý Sở Thanh Vân yêu cầu, thứ này cũng ngang với là đem lần này lừa đảo cơ hội theo Sở Thanh Vân trong tay tiếp nhận đi a. Đan viện những người này tình nguyện bị Sở Thanh Vân cái này tiểu công phu sư tử ngoạm một lần, cũng không nguyện ý bị Triệu trưởng lão cái này lão sư tử mở miệng a. Dù sao Sở Thanh Vân chỉ là nhị cấp võ vương, sở thích không nhiều lắm. Mà Triệu trưởng lão, đây chính là địa hoàng cảnh cường giả, nhãn giới căn bản không cùng một đẳng cấp. Đúng là Triệu trưởng lão vừa mở miệng, để bọn họ toàn bộ cũng không nhìn được khóe mắt bắp thịt vừa kéo. Ha ha! Tốt lắm, liền quyết định như thế, Sở Thanh Vân, ngươi trước đi cho bọn hắn chế tác đan phương đi. Ta muốn cùng đan viện vương cấp các luyện đan sư thảo luận một chút hàng năm đan viện từ trong cửa thu mua linh dược giá cả vấn đề. Thu mua linh dược giá cả. Đan viện những thứ kia thâm niên vương cấp các luyện đan sư, không khỏi cảm thấy thấy lạnh cả người, đây cũng không phải là cái gì quy mô nhỏ giao dịch, hơi cải biến một điểm, chỉ sợ cũng không phải ngàn vạn nguyên linh dịch đơn giản như vậy á. Bất quá, những thứ này, Sở Thanh Vân tự nhiên là không có hứng thú gì trộn đều. Có khả năng đi thánh cực tháp trong tu luyện vương cấp kiếm pháp, là có thể lấy cực nhanh tốc độ, đem hắn kiếm đạo căn cơ đánh vững chắc, đến lúc đó, cũng có thể đi thử nghiệm tu luyện hoàng cấp, thậm chí tôn cấp kiếm pháp. Thực lực, lại đều sẽ có một lần tăng lên cực lớn. So sánh với, một ít nguyên linh dịch, ngược lại thì lộ vẻ được không được trọng yếu như vậy. Hai cái đan viện đệ tử, mang theo Sở Thanh Vân đi linh dược điện. Linh dược điện chính là đan viện trong một chỗ trọng địa. Đan viện chẳng những chịu trách nhiệm là thánh cực tông toàn tông trên dưới cung cấp các loại đan dược, hơn nữa còn muốn bồi dưỡng rất nhiều luyện đan sư, cho nên đối với linh dược tiêu hao tự nhiên là một cái thật lớn chữ số. Một bộ phân linh dược là ở tông môn nội trồng, còn có một bộ phận rất lớn, còn lại là từ trong các ngoại môn đệ tử chỗ ấy thu mua mà tới. Mà sở hữu linh dược đều là cất giữ ở linh dược điện, nơi này chính là một cách tương tự với thương khố địa phương. Linh dược điện bên này, lúc trở về, những thứ kia vương cấp các luyện đan sư cũng đã chào hỏi để cho Sở Thanh Vân đi tới sau, dựa theo đan phương tự cầm linh dược. Đương nhiên, dựa theo lệ cũ, lấy linh dược thời điểm đều cũng có linh dược điện người theo. Bằng không, vốn có chiếc nhẫn chứ vật dưới tình huống. Không xem chừng điểm nói. Nói không định toàn bộ linh dược điện đều có thể bị người cho rời hết. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 751. Tùy ý cầm. Huyền Dương đỉnh linh đan chính là vương cấp đan dược. Cần linh dược cũng tất cả đều là tứ sai linh dược. Mà đổi thành một loại ngọc thanh hàng lộ tán cũng giống như vậy. Sở dĩ Sở Thanh Vân liền bị mang đi cất giữ tứ sai linh dược khu vực. Linh dược trong điện đồ sổ rộng bên trong không gian để đủ loại tứ sai linh dược. rất nhiều linh dược bên ngoài đều là khó gặp, mà ở nơi này cũng là có trên trăm phần thậm chí mấy trăm phần tồn trữ, hơn nữa tất cả đều bị tương đương hoàn hảo. Cùng nơi này linh dược so sánh, Sở Thanh Vân trong chữ vật giới chỉ những thứ kia tích lũy, nhất định chính là quá yếu, hoàn toàn không có bất kỳ khả năng so sánh. Cái này chính là lớn tông môn trăm ngàn năm tích lũy xuống xúc tích. Nhìn nhiều như vậy tứ sai linh dược, Sở Thanh Vân không nhịn được trong lòng hơi động, nghĩ đến một việc. Trừ luyện chế huyền dương đỉnh linh đan cùng Ngọc Thanh Hàng lộ tán ở ngoài, mấy ngày qua, hắn nghĩ tới dùng để giải quyết đoàn kia tôn giả nguyên lực trong tia máu, cách làm cũng là cần một ít rất chân quý linh dược. Giải quyết kia huyết mang có lẽ có rất nhiều cách làm. Nhưng Sở Thanh Vân có thể ỷ lại, cũng chỉ có đan đạo truyền thừa, cũng chỉ có thể dùng đan đạo phía trên cách làm để giải quyết. Lời như vậy, chi bằng thuận tiện đem bên kia cần linh dược cũng cùng nhau lấy. Sở Thanh Vân lườm đi theo ở người sau lưng, khóe miệng nâng lên một chút không dễ dàng phát giác nụ cười. Hắn không phải cổ hủ người, ngược lại những thứ kia chân quý hiếm thấy linh dược cũng không thường dùng, để ở chỗ này cũng là để chi bằng để cho hắn mang đi, đi giải quyết đoàn kia nguyên lực trong tia máu. Đến lúc đó thực lực của hắn để thăng coi như là biến tướng là tôn môn làm cống hiến. Khổ trước tiên đem 12 cây huyền dương thảo tất cả đều cho ta mang tới. Lục diệp liên tử cho ta mang tới 20 khỏa. U minh tử đằng cầm 15 phần. Huyết văn thanh quả cầm 20 khỏa qua đây. Sở Thanh Vân tùy ý ở tứ sai linh dược khu vực đi dạo, trong miệng liên tiếp báo ra lần lượt tứ sai linh dược tên. Mà đi theo phía sau hắn mấy cái linh dược điện đệ tử còn lại là chạy tới chạy lui, leo lên leo xuống giúp hắn mang tới mỗi loại linh dược, tất cả đều bị hắn thu vào trong chữ vật giới chỉ. Những linh dược này có là luyện chế đan dược, dược tán cần đến có, còn lại là chỗ hắn lý do tôn giả nguyên lực cần còn nữa, thậm chí chỉ là Sở Thanh Vân tình cờ thấy phải trả không sai, cũng cùng nhau cất giữ. Như loại này vào linh dược điện tùy ý tầm cơ hội, cũng không nhiều, cơ hội mất đi là không trở lại. Sở sư huyên đều cầm nhanh 100 loại, luyện chế lưỡng chủng vương cấp đan dược, cũng dùng không được nhiều như vậy linh dược đi. Không bao lâu, một cái linh dược điện đệ tử cẩn thận từng ly từng tí nói với Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân cũng là thần sắc không thay đổi, nói ra. Nếu không ta đem những linh dược này đều cho ngươi, ngươi đi luyện đan cứu người. Nghe nói như thế, đây đệ tử nhất thời hù dọa được sắc mặt trắng nhợt, chạy mau đi lấy linh dược. Cuối cùng tổng cộng cầm hơn 150 loại tứ sai linh dược, tất cả đều là ở bên ngoài khó gặp rất thưa thớt linh dược, hơn nữa mỗi một dạng đều là chậm thì hơn 10 phần, lâu thì 30 mấy phần. Nhìn mấy cái linh dược điện đan viện đệ tử đều là mặt không nỡ. Bất quá, bọn họ có thể không dám tiếp tục nói thêm cái gì lời thừa, những ngày gần đây là đem Sở Thanh Vân tìm trở về, những thứ kia thâm niên vương cấp các luyện đan sư là có bao gấp, bọn họ cũng là rất rõ ràng. Có một số việc, không phải bọn họ có thể quản. Vả lại, coi như là những thứ kia vương cấp các luyện đan sư biết, chỉ sợ cũng sẽ không nói cái gì. Đi ra thời điểm, Sở Thanh Vân không nhịn được, hướng về ngũ giai linh dược khu vực thật sâu liếc mắt nhìn, bất quá đúng là vẫn còn không có xoay người đi vào. Cầm nhiều như vậy, đã có chút quá phận. Lại đi ngũ giai linh dược bên kia, liền thật có điểm không nói được. Dù sao, ngũ giai linh dược, giá trị so tứ giai linh dược cao quá nhiều. Đây chính là luyện chế hoàng cấp đan dược linh dược. Mà đi theo Sở Thanh Vân mấy cái linh dược điện đan viện đệ tử, cũng là thở dài khẩu khí, bị Sở Thanh Vân cái nhìn kia bị dọa cho phát sợ. Cần linh dược cầm đủ sau, liền có người mang theo Sở Thanh Vân đi đan viện lớp giữa cấp tương đối cao phòng luyện đan, đồng thời chờ ở phòng luyện đan bên ngoài để ngừa bị người làm phiền. Đan viện phòng luyện đan bố trí đặc biệt chuyên nghiệp hợp lý, có thể nói là cái gì cần có đều có. Hơn nữa, phòng luyện đan bên trong ngay chính giữa lại vẫn đặt có một cái vương cấp đan đỉnh, như thế để cho Sở Thanh Vân hơi có chút kinh hỉ. Hắn bởi đột phá đến vũ vương cảnh sau còn không có ở đan đạo phía trên dụng tâm, sở dĩ sử dụng vẫn chỉ là trước linh cấp hỏa vân đỉnh. Đan viện quả nhiên là không thiếu tiền a, đỉnh kia mặc dù bình thường, bất quá đạt đến vương cấp nói có lẽ ít nhất cũng phải hơn 100 vạn nguyên linh dịch, dĩ nhiên cũng như thế bày ra tùy ý dùng. Sở Thanh Vân khắp nơi nhìn một chút, liền khoanh chân ngồi dưới đất. Hắn tự nhiên là không có có trực tiếp bắt đầu luyện chế đan dược, mà là đi trước đi bao vây ở quang bài phía trên lực thôn phệ, sau đó tiến vào quang bài ảo cảnh trong, trước tiên ở ảo cảnh trong luyện tập. Tiến nhập ảo cảnh sau, Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, cảnh vật chung quanh ngay lập tức sẽ biến phải cùng cái này phòng luyện đan trong giống nhau như đúc. Hơn nữa bên cạnh càng là bày đầy đống lớn linh dược, chỉ là huyền dương thảo liền cao bằng một người như vậy một đống lớn, coi như sợ là có hơn 1.000 cây. Đáng tiếc tất cả đều là ảo cảnh trong mô phỏng đi ra. Đan phương đã sớm trực tiếp liền từ đan đạo trong truyền thừa, lấy cực nhanh tốc độ bị Sở Thanh Vân lật xem tiếp thu, loại tốc độ này so theo đan phương trong quyển trục tiếp thu nhanh hơn nhiều lắm. Huyễn cảnh không gian trong, Sở Thanh Vân đốt võ hồn chi hỏa, bắt đầu lần lượt thử nghiệm cùng thất bại, liên tiếp hoàn thiện quá trình luyện chế mỗi một chi tiết nhỏ. Ngay Sở Thanh Vân tiến nhập phòng luyện đan sau không bao lâu, Chu trưởng lão, Triệu trưởng lão cùng với đan viện những thứ kia thâm niên vương cấp các luyện đan sư cũng là đi ra bên ngoài đợi chờ. Bất quá, mặc dù là cùng đi thế nhưng hai cái nội môn trưởng lão rõ ràng cho thấy cười được đường làm quan rộng mở, mà đan viện những người đó còn lại là có chút cười không nổi. Hiển nhiên ở thu mua linh dược phương diện giá tiền, đan viện bên này là làm ra không nhỏ nhượng bộ. Ai không biết Sở Thanh Vân cuối cùng có thể luyện chế hay không đi ra một khỏa huyền dương đỉnh linh đan. Đan viện một cái vương cấp luyện đan sư thở dài nói ra. Khó a, lần đầu tiên xuất thủ luyện chế vương cấp đan dược, sợ là liền một khỏa đều lồng không ra. Tên còn lại lắc đầu thở dài. Mà lúc này Triệu trưởng lão cũng là nói ra. Bằng vào ta hiểu rõ, Sở Thanh Vân không phải là cái gì lỗ mãng người, hắn đã kiên trì, nói không định thì có hắn nói lý do. Ồ! Triệu trưởng lão tin tưởng, một cái mới vừa đột phá vũ vương cảnh không bao lâu linh cấp luyện đan sư, lần đầu tiên xuất thủ, là có thể luyện chế được vương cấp đan dược. Đan viện một người hỏi Triệu trưởng lão dù sao cũng là địa hoàng cảnh cường giả, nói vẫn rất có phân lượng. Luyện đan sự tình ta không hiểu, bất quá ta cũng là tin tưởng Sở Thanh Vân. Triệu trưởng lão nói ra. Mà một bên Chu trưởng lão cũng là gật đầu. Không sai, ta cũng tin tưởng Sở Thanh Vân, ta đã từng tiếp xúc với hắn qua, cũng dẫn hắn đi qua Thiên Kiếm Tông tham gia nội môn tư cách đại bỉ, hắn tuyệt đối không phải cái gì lỗ mãng người. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 752. Dụ dỗ. Hai cái nội môn trưởng lão đều đối Sở Thanh Vân biểu hiện ra rất mạnh tín nhiệm. Điều này làm cho đan viện một đám thâm niên vương cấp các luyện đan sư trong lòng đều là vừa kinh ngạc, lại không nhịn được sinh ra điểm hy vọng. Lúc nào, nội môn trưởng lão có thể như vậy giúp một cái đệ tử nói. Cho dù là đệ tử nòng cốt, cũng không có phần đãi ngộ này a. Chẳng lẽ Sở Thanh Vân thật đúng là có thể thành công luyện chế được huyền dương đỉnh linh đan? Một cái vương cấp luyện đan sư không nhịn được tràn đầy hy vọng nhìn về phía phòng luyện đan phương hướng. Nếu quả thật có thể luyện chế được đan dược chữa khỏi Tề Hạo đám người, tiêu trừ hết thanh cực đan ảnh hưởng bất lợi, như vậy coi như là bỏ ra không nhỏ đại giới cũng là đáng. Mà lúc này nơi xa lại truyền tới một tiếng hừ lạnh. Hừ, có thể thành công đều ra dược. Đây chính là vương cấp đan dược, nội môn trưởng lão không hiểu, các ngươi còn không hiểu không? Lúc này cũng là luôn luôn không có lộ diện thái thông đến. Mà hắn một trận nước lạnh cũng là đem đan viện mọi người vừa mới sinh đi ra một chút hy vọng triệt để cho tưới tắt, không ít người đều là không nhịn được lắc đầu. Thái Thông, ngươi còn dám qua đây, ngươi lần này làm chuyện tốt, ba cái đệ tử nòng cốt nếu như chết, ngươi sẽ chờ bị tông chủ đại nhân trách phạt đi. Thấy Thái Thông, Chu trưởng lão sắc mặt lạnh xuống nói ra. Vô luận là hơn 3.000 vạn nguyên linh dịch sự tình, vẫn là thanh cực đan làm Ngô Tư Đạt bạo tạc, ba cái đệ tử nòng cốt tràn ngập nguy cơ sự tình cũng làm cho nội môn các trưởng lão đối Thái Thông rất bất mãn. Trách phạt. Trách phạt cũng không phải chỉ trách phạt ta. Phương án trị liệu đã có, Sở Thanh Vân, vốn là hẳn là giao ra đan phương, do chúng ta những thứ này thâm niên vương cấp luyện đan sư xuất thủ luyện chế. Mà hắn phải muốn thể hiện tự mình đồng thủ, đến lúc đó không luyện chế được đan dược, Sở Thanh Vân cũng có thể bị trọng trách. Thái Thông cười lạnh nói. Biết được Sở Thanh Vân muốn tự mình luyện chế huyền dương đỉnh linh đan thời điểm, Thái Thông chính là động linh cơ một cái, nghĩ đến một cái cho mình đắc tội, đem Sở Thanh Vân dụ dỗ mượn cớ. Mà cũng là hắn lúc này dám ra đây lộ diện nguyên nhân. Buồn cười, một cái toàn bộ toa thuốc mới, đừng nói là giao cấp cho người khác, coi như là giao cho ngươi Thái Thông, ngươi có nắm chắc có thể luyện chế được một khỏa sao? Triệu trưởng lão không nhịn được hỏi ngược lại. Hừ, ngược lại cơ hội cũng so Sở Thanh Vân tiểu tử kia lớn. Chuyện cho tới bây giờ, nói cái gì cũng đều muộn, đến lúc đó tôn chủ trách phạt lại Sở Thanh Vân. Ít nhất phải nhận lãnh một nửa trách nhiệm. Thái Thông chính là cắn một cái đỉnh, muốn đem Sở Thanh Vân cũng cho dụ dỗ, cùng hắn cùng nhau chịu phạt. Hơn nữa theo hắn, hắn chính là toàn bộ Thánh Cực Tông gần với ba vị đan viện viện trưởng luyện đan sư, hơn nữa Thái gia ở đan viện cũng là ăn sâu bén rễ, coi như là chịu phạt cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Nhưng Sở Thanh Vân, vậy thảm bất quá là ít một cái nhị cấp võ vương đệ tử, một khi bị dính líu vào còn chưa phải là chết không có chỗ chôn. Nghĩ đến đây Thái Thông chính là trong lòng cười lạnh không dứt. Chu trưởng lão còn muốn nói cái gì đó, bất quá Triệu trưởng lão cũng là bỗng nhiên kéo hắn, nói ra. Tính bọn họ thích nói thế nào, liền nói thế đó đi, thực sự không được, chúng ta sẽ chờ xem tôn chủ đại nhân sẽ như thế nào trách phạt Sở Thanh Vân. Chu trưởng lão sững sờ, lập tức minh bạch qua đây, trên mặt cũng là lộ ra một cười nhạt. Đan viện những người này có rất nhiều chuyện cũng không biết. Thế nhưng hai người bọn họ cũng là biết rất nhiều. Tông chủ đại nhân biết trách phạt Sở Thanh Vân. Vậy căn bản không có khả năng. Trong khoảng thời gian này trong bọn họ cửa trưởng lão trong lúc đó cũng là nghe được một vài thứ, trên cơ bản có thể xác định tông chủ đại nhân sở dĩ như vậy chiếu cố Sở Thanh Vân là cùng Thánh Cực Tháp tầng thứ 9 vị kia có liên quan. Vị kia thực lực ở toàn bộ Thánh Cực Tông đều là cao cấp nhất. Chỉ bằng tầng quan hệ này, đừng nói Sở Thanh Vân là không có cứu trở về ba cái đệ tử nòng cốt, coi như là thất thủ giết chết ba cái đệ tử nòng cốt, chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì tính thực chất trừng phạt. Thái Thông muốn đem Sở Thanh Vân dụ dỗ chủ ý. Từ vừa mới bắt đầu, chính là một cách đặc biệt ngu xuẩn ý tưởng. Phòng luyện đan bên trong, Sở Thanh Vân vẫn là ngồi không nhúc nhích, ý thức hoàn toàn chìm vào trong ảo cảnh. Vương cấp đan dược luyện chế, vô luận là theo linh dược giai vị chủng loại, hay hoặc là đối võ hồn chi hỏa khống chế phương diện, độ khó cùng trình độ phức tạp đều là vượt xa linh cấp đan dược. Hơn nữa Sở Thanh Vân cũng không có tự mình luyện chế vương cấp đan dược kinh nghiệm, cái này huyền dương đỉnh linh đan lại là một loại dường như phức tạp vương cấp đan dược. Sở dĩ, ngay từ đầu thời điểm, Sở Thanh Vân lúc nào cũng biết liên tục làm lỗi. Một lần lại một lần thất bại. Cũng may đây là đang ảo cảnh trong, coi như là thất bại cũng sẽ không có tổn thất gì. Sở dĩ Sở Thanh Vân có khả năng luôn luôn vẫn duy trì rất bình ổn tâm tính, chuyên tâm phân tích tiến bộ. Mà ở lần lượt thất bại, Sở Thanh Vân cũng là từ từ lục lọi ra một ít kinh nghiệm cùng kỹ xảo, đang luyện chế huyền dương đỉnh linh đan trên đường cũng là càng chạy càng xa. Ở ảo cảnh trong cơ hồ không có làm sao nghỉ ngơi luyện tập gần 5 ngày sau đó, Sở Thanh Vân rốt cuộc thành công, luyện chế được một khỏa huyền dương đỉnh linh đan. Tuy là vấn đề còn rất nhiều, chỉ là luyện chế được hạ phẩm đan dược, nhưng cuối cùng là thành một lần. Sau đó, Sở Thanh Vân lại đang ảo cảnh trong khổ luyện 5 ngày, đem quá trình luyện chế mỗi một chi tiết nhỏ cùng phải chú ý địa phương, đều nỗ lực luyện tập song thiện. Chân chính huyền dương thảo chỉ có 12 cây, mà hắn ít nhất phải luyện chế được 7 viên huyền dương đỉnh linh đan. Sở dĩ, Sở Thanh Vân phải tận lực thuần thục, đem tỷ lệ thành công đề thăng tới lớn nhất. Trước sau tổng lại, ở huyễn cảnh không gian trong, Sở Thanh Vân tổng cộng đợi 10 ngày, mà trong hiện thực, gần là đi qua 10 giờ. Sau 10 tiếng, Sở Thanh Vân mở mắt. Trong mắt, có chức chỗ không có tự tin. Huyền Dương đỉnh linh đan tất cả quá trình luyện chế, đã bị hắn hoàn toàn đúc tại ngực. Còn như Ngọc Thanh Hàng lộ tán. Chỉ là dùng linh dược điều phối đi ra một loại dược tán, trên cơ bản không có gì khó. Sở Thanh Vân luyện tập xong đan dược sau tùy ý thử nghiệm vài lần, liền triệt để nắm giữ phương pháp. Rèn sắt khi còn nóng, hiện tại liền bắt đầu. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, sau lưng trong nháy mắt giấy lên hỏa diễm vũ hồn hư ảnh. Hai đạo võ hồn chi hỏa theo trong tay hắn cuồn cuộn ra tiến nhập vương cấp đan đỉnh trong. Mỗi loại linh dược liên tiếp bị hắn đầu nhập đan đỉnh trong. Vương cấp đan dược quá trình luyện chế rất phức tạp, nhưng Sở Thanh Vân trên mặt thủy chung là mang theo nụ cười tự tin. Thời gian rất nhanh thì đến sáng ngày thứ hai. Bởi vì vướng vít đan dược sự tình, sở dĩ bên ngoài tất cả mọi người đều là không hề rời đi cái này phòng luyện đan bên ngoài cùng một đêm. Kéo kẹp, cửa phòng mở ra. Tất cả mọi người là trong nháy mắt bị kinh động, ánh mắt lập tức tỏa định ở Sở Thanh Vân trên thân. Như thế nào đây? Huyền Dương đỉnh linh đan, luyện chế được mấy khỏa? Rốt cuộc đi ra. Có thành công hay không, nhanh cầm cho chúng ta nhìn một chút. Đan viện trong nhiều cái thâm niên vương cấp luyện đan sư đều là cấp thiết hỏi kết quả, ánh mắt lộ ra hiếm thấy vẻ khẩn trương. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 753. 7 viên. Thấy Sở Thanh Vân dường như thành tất cả mọi người hy vọng một dạng thái thông trong lòng tuyệt không thoải mái, khí sắc cũng thay đổi được có chút âm trầm xuống. Theo hắn, những thứ này cũng đều là thuộc về hắn mới đúng. Hừ, lần đầu tiên liền muốn luyện chế ra vương cấp đan dược, căn bản cũng không khả năng. Ta xem 12 cây huyền dương thảo tất cả đều phải uổng phí. Thái thông hừ lạnh nói ra. Mà Sở Thanh Vân cũng là cười nhạt một tiếng. Tay một phen theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái hộp ngọc, ha ha, nói như vậy Thái Đại Sư ngươi sợ rằng phải thất vọng. Trong hộp ngọc, yên lặng để một cái xích hồng sắc đan dược tản mát ra một cổ yếu ớt nóng dược khí tức. Thật luyện chế được. Quá tốt. Chuyện này. Trung phẩm đan dược, vậy mà luyện chế được trung phẩm huyền dương đỉnh linh đan. Sở Thanh Vân tổng cộng luyện chế được mấy khỏa? Có hay không 7 viên? Đan viện mười mấy thâm niên vương cấp luyện đan sư, mỗi một người đều là kích động hưng phấn, bọn họ đã sớm làm tốt thất bại dự định, lại thật không ngờ Sở Thanh Vân vậy mà thật thành công. Hơn nữa, nhìn đan vụ cái này phẩm chất đan dược, vẫn là đạt đến trung phẩm. Còn bên cạnh Thái Thông cùng Thái Mạo cũng là khiếp sợ tột đỉnh, miệng đều không khép được. Thái Thông đã sớm chắc định Sở Thanh Vân biết thất bại, lúc này mới có dũng khí chạy qua đến, còn nghĩ đem Sở Thanh Vân cho dụ dỗ, lại thật không ngờ Sở Thanh Vân vậy mà thành công. Cái này, điều này sao có thể coi như là đổi thành ta đến, tỷ lệ thành công cũng chưa tới một thành đi, lúc này mới chỉ là vừa mới đột phá đến vũ vương cảnh không bao lâu a. Thái Thông trong lòng không nhịn được có chút run, mà Thái Mạo càng là tâm thần tâu chấn. Hắn bỗng nhiên thấy ở Sở Thanh Vân phía trước cái kia đan viện thiên tài luyện đan sư danh hiệu giống như là trở thành một loại vô cùng châm chọc cùng đùa cợt. Hai người căn bản hoàn toàn không thể so sánh. Nhìn một đôi cấp thiết ánh mắt, Sở Thanh Vân cười cười nói ra. Huyền Dương đỉnh linh đan tổng luyện chế được 7 viên, bọn họ mỗi người cũng có thể chia được một khỏa. Nghe nói như thế, chung quanh tất cả mọi người lại một lần nữa bị khiếp sợ nói không ra lời. 12 cây huyền dương thảo luyện chế được 7 viên huyền dương đỉnh linh đan, tỷ lệ thành công tiếp cận 6 phần 10. Như vậy trình độ thật sự là khiến người ta khó có thể tưởng tượng, chỉ là lần đầu tiên luyện chế vương cấp đan dược. Mà Sở Thanh Vân còn lại là có chút bất đắc dĩ. Nhìn bọn họ từng cái khiếp sợ nói không nên lời nói hình dạng, Sở Thanh Vân do dự một chút, còn không dự định nói cho bọn hắn biết, thật huyền dương thảo còn dư lại đến 4 cây. Nói cách khác, chân chính luyện chế huyền dương đỉnh linh đan thời điểm, Sở Thanh Vân gần là thất bại một lần. Hơn nữa một lần kia, cũng là tại không cẩn thận sai lầm sau, Sở Thanh Vân mạnh mẽ muốn luyện chế ra thượng phẩm đan dược, mới đưa đến thất bại, bằng không đàng hoàng hướng về trung phẩm đan dược luyện chế. Nói không định cũng sẽ không thất bại. Lần đầu tiên luyện chế, liền luyện ra 7 viên vương cấp đan dược, cái này căn bản không khả năng. Thái Thông hay là không tin, trong lòng không thể nào tiếp thu được như vậy sự thực, bởi vì đây hoàn toàn là trái ngược lẽ thường. Mà Thái Mạo cũng là ở một bên nói ra. Gia Gia nói đúng, đan dược này nhất định là hắn đã sớm chuẩn bị xong cầm lại gạt người. Đối cách này ông cháu hai người, Sở Thanh Vân cũng là có chút không nói gì. Cũng lười phải đi để ý tới bọn họ. Đan dược này còn nóng, rõ ràng cho thấy vừa mới luyện chế được, bọn họ nhưng là như thế lừa mình dối người, thật sự là khiến người ta không lời chống đo. Là hoặc người không phải, tiếp cận nói là vô dụng, cầm cho Tề sư huynh bọn họ thử một lần chẳng phải sẽ biết. Sở Thanh Vân nói ra. Mà thẳng đến lúc này, người chung quanh mới phản ứng qua đến, nhớ tới Tề Hảo bọn họ 7 người, vẫn còn ở đan viện trong chờ đây. Vì vậy một đám người nhanh lên vây quanh Sở Thanh Vân, dẫn hắn đi cứu chỉ Tề Hảo bọn họ. Thái Thông cùng Thái Mạo cũng là thần sắc không cam lòng theo sau. Rất nhanh cả đám liền đến Tề Hảo bọn họ 7 người ở nằm viện tử trong. Từ lúc Ngô Tư Đạt bảo sau, Tề Hảo bọn họ 7 người liền ở tại đan viện trong chờ đan viện an bài cứu trị. Hơn nữa mấy ngày qua bọn họ 7 người đều là một điểm nguyên lực cũng không dám vận dụng, tận lực trì hoãn lấy độc tính bạo phát. Nhưng lập tức đã là như thế. Nghiêm trọng nhất Chu Kiến Hùng cùng Ban Hưng An hai người trên thân màu đỏ thấm đường nét vẫn là bộc phát ra. Bởi vì hắn hay trừ tiếp xúc qua tia máu ở ngoài, trên thân còn bị loại nhỏ trùng tử cắn bị thương rất nhiều chỗ. Cũng may, hai người chỉ là ăn một khỏa thanh cực đan, bạo phát mặc dù so sánh nghiêm trọng. Nhưng còn không đến mức lập tức mất mạng, chỉ là kéo dài nữa, liền không nói được. Mà Tề Hảo, Đặng Huyên năm người cũng là mơ hồ cảm giác được trong lòng bàn tay mình màu đỏ thấm vết tích cũng mau muốn bộc phát ra. Sở Thanh Vân đám người đi tới thời điểm Tề Hảo bọn họ 7 người đều đang ở trong sân ngồi chơi lấy. Thấy Sở Thanh Vân cùng nhiều như vậy đan viện vương cấp luyện đan sư cùng đi, 7 người đều là lập tức đứng lên, trong lòng đã là kích động, lại là khẩn trương tâm thần bất định. Những ngày gần đây, bọn họ cũng biết, đan viện người một mực muốn làm biện pháp, đi tìm Sở Thanh Vân đến giúp bọn họ giải độc. Chỉ là trải qua trước nhiều như vậy dao động, bọn họ cũng là không dám xác định Sở Thanh Vân có thể thành công hay không, Sở Thanh Vân cách làm có hiệu quả hay không. Mà khẩn trương nhất chột dạ, lo lắng hãi hùng, không ai bằng Chu Kiến Hùng cùng Ban Hưng An. Hai người bọn họ cùng Sở Thanh Vân quan hệ cũng không làm sao thân mật, thậm chí Chu Kiến Hùng cùng Sở Thanh Vân vẫn là rất đối lập. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng không cùng bọn họ thừa nước đục thả câu, trực tiếp phân cho bọn hắn mỗi người một khỏa huyền dương đỉnh linh đan cùng với 3 phần ngọc thanh hàng lộ tán. Đan dược uống thuốc, dược tán dung nhập trong thùng nước tắm thuốc, dùng đan dược sau, mỗi ngày tiến hành một lần tắm thuốc. Thì có thể khôi phục. Sở Thanh Vân vừa phân phát đan dược, dược tán, vừa cùng bọn họ nói cách dùng. Đương nhiên, phát đan dược thời điểm, hắn là như vậy chú ý. 7 viên huyền dương đỉnh linh đan, 2 khỏa thượng phẩm, 3 viên trung phẩm, còn có 2 khỏa hạ phẩm. Thượng phẩm 2 khỏa, bị hắn phát cho Tề Hảo cùng Đặng Huyên, trung phẩm 3 viên cho khác 3 cái, cùng hắn cùng nhau theo địa không gian trốn tới 3 cái đệ tử. Còn như hạ phẩm hai khỏa, tự nhiên là cho Chu Kiến Hùng cùng Ban Hưng An. Đối với lần này tất cả mọi người thấy rõ ràng, nhưng bọn hắn cũng đều là không có cách làm. Hạ phẩm đan dược và thượng phẩm đan dược, nghiêm trọng điểm. Dược hiệu thậm chí có thể kém gần một lần. Nhưng đan dược này tất cả đều là Sở Thanh Vân luyện chế được, có thể cho bọn hắn cũng không tệ. Bọn họ tự nhiên là không dám muốn nhiều hơn cầu cái gì. Các ngươi mau nhanh ăn vào đan dược, sau đó dùng dược tán tắm thuốc, chúng ta muốn xem kết quả một chút có hiệu quả hay không. Hừ, không sai, nếu là có hiệu, cái này giải độc chi pháp cũng muốn cặn kẽ ghi lại, uống thuốc sau tình huống cũng muốn cặn kẽ ghi lại, sau đó nếu là gặp cùng loại vấn đề, cũng có thể có một tham khảo. Trong viện tử hơn 20 người, vậy mà không có một người có rời khỏi ý tứ. Tất cả đều là mong đợi nhìn Tề Hạo bọn họ, chờ xem Sở Thanh Vân cái này phương pháp trị liệu, đến tột cùng là có hữu dụng hay không. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 754. Không có ý định bán. Bị một đám đông người vây quanh xem. Tề Hạo bọn họ 7 người đều cũng có chút không nói gì. Ăn đan dược cho bọn hắn xem coi như, nhưng vấn đề là ăn sau còn muốn tắm thuốc bức độc A. Nghĩ đến lúc mình tắm sau, muốn cái này mười mấy lão đầu tử vây quanh xem, hơn nữa bọn họ còn muốn chỉ trỏ cặn kẽ ghi lại, Tề Hạo 7 người đều là không nhịn được tức sạm mặt lại. Khụ, chư vị tiền bối, cái này xem bọn hắn giải độc. Xem một cái cũng liền đủ, theo ta thấy không bằng liền quan sát Chu sư huyên uống thuốc đi. Sở Thanh Vân ở một bên nói ra. Đan dược những thứ kia thâm niên vương cấp các luyện đan sư cũng đều gật đầu, thấy được Sở Thanh Vân nói có lý. Nhất thời trừ Chu Kiến Hùng ở ngoài, hắn sáu người đều là như được đại xá, lập tức cầm đan dược và dược tán, nói lời cảm tạ sau trở lại gian phòng của mình trong. Mà Chu Kiến Hùng cũng là khóe miệng co giật, có chút lộn xộn. Còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh lên! Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, lão phu vẫn chờ làm ghi lại đây. Ở nhất bang tò mò rồi rào các luyện đan sư liên tiếp dưới sự thúc giục, Chu Kiến Hùng bất đắc dĩ trở lại gian phòng của mình bên trong tìm người múc nước, cởi áo nới dây lưng. Đan dược và dược tán hiệu quả rất lý tưởng. Cùng Sở Thanh Vân dự liệu không sai biệt lắm, ăn vào Huyền Dương Đỉnh Linh Đan sau trên người bọn họ độc tính liền ra tốc khuyết tán, nhưng không phải một đường đường nét hình mãnh liệt khuyết tán, hơn nữa rất đều đặn diện tích lớn khuyết tán. Như vậy khuyết tán đối với thân thể trùng kích biết nhỏ rất nhiều, hơn nữa còn có đan dược dược lực thủ hộ căn bản sẽ không tạo thành tổn thương. Lại thêm kịp thời tắm thuốc bức độc. Một lần sau, 7 người trong thân thể đỏ thấm độc tính đều là yếu bớt rất nhiều. Mà nhất đại nước tắm trong thùng thì tất cả đều là trở thành không sạch sẽ màu đỏ thấm. Hiển nhiên, Sở Thanh Vân phương pháp kia cùng Thái Thông Thanh Cực Đan có bản chất khác biệt. Thanh Cực Đan chỉ là có khả năng áp chế một cách cưỡng ép hạ độc tính, nhưng không cách nào tống ra, cuối cùng chỉ có thể đưa tới càng mãnh liệt hơn bạo phát. Mà Sở Thanh Vân loại phương pháp này lại là thật sự rõ ràng, có khả năng nhìn ra độc tính bị tống ra. Đương nhiên cuối cùng có thể hay không triệt để giải độc còn phải xem 3 lần tắm thuốc sau hiệu quả. Phía sau trị liệu cùng với quan sát ghi lại tự nhiên là có đan viện người đi làm. Xác nhận đan dược không thành vấn đề sau, Sở Thanh Vân liền cùng Chu trưởng lão, Triệu trưởng lão cùng rời đi đan viện, hồi nội môn đi. Hắn chính là luôn luôn nhớ, muốn đi Thánh Cực Tháp trong tu luyện vương cấp kiếm pháp đây. Còn như Thái Thông cùng Thái Mão hai người, còn lại là toàn bộ hành trình mặt âm trầm. Hai người bọn họ đều không phải là người mù, Sở Thanh Vân phương pháp dùng được, cái này căn bản là không nói cũng rõ, điều này cũng làm cho Thái Thông trước theo như lời những thứ kia. Tất cả đều thành thối lắm. Càng làm cho trước hắn, muốn kéo Sở Thanh Vân xuống nước cách làm, lộ vẻ được đặc biệt hèn mọn. Bất quá, cũng Cũng may Thái Thông thực lực hay là có, Thái gia thế lực cũng là không bình thường, sở dĩ cũng không người vào lúc này đi giúp hắn rủi ro. Hai người hoàn toàn thành bị người coi nhẹ người qua đường. Rời khỏi đan viện trở lại nội môn, Chu trưởng lão đi sắp xếp người đem ba cái đệ tử nòng cốt được cứu trở về tin tức thông chi hắn nội môn trưởng lão. Mà Sở Thanh Vân còn lại là cùng Triệu trưởng lão cùng nhau đi bí tịch điện lấy vương cấp kiếm pháp. Thánh cực tông nội môn bí pháp điện tổng cộng cất giữ có vương cấp kiếm pháp 127 bản, trong có huyết sát kiếm thuật cùng phong ảnh kiếm hai quyển, là Sở Thanh Vân đã luyện thành. Nói cách khác, hắn lần này muốn dẫn đi 125 bản vương cấp kiếm pháp đi thánh cực tháp trong tu luyện. Sở Thanh Vân, ngươi trước đi đem 125 bản vương cấp kiếm pháp tu luyện phí dùng trả, ta đi thu về kiếm pháp, sau đó đi thánh cực tháp. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có 5 ngày thời gian, 5 ngày sau đó, vô luận tu luyện thế nào, sở hữu bí tịch nhất định phải thu sạch trở lại bí pháp điện. Đến bí pháp điện sau, Triệu trưởng lão đi trước một bước đi vào. Kiếm pháp, đao pháp, còn có quyền pháp, trường pháp. Loại này bí tịch số lượng nhiều nhất, đồng thời tu luyện người cũng là nhiều nhất. Sở Thanh Vân đem sở hữu kiếm pháp mượn đi 5 ngày thu về lên, xác định cũng là có chút điểm phiền toái. Mà Sở Thanh Vân còn lại là đi thanh toán nguyên linh dịch. Tu luyện bí pháp phải trả tiền, đây cũng là bí tịch điện quy củ. Triệu trưởng lão đã phá tan một quy củ, tự nhiên là không có lại đánh phá một quy củ khác. Mà Sở Thanh Vân cũng không muốn làm một chút nguyên linh dịch lại đi phiền toái kẻ khác. Tu luyện một quyển vương cấp bí tịch nội môn đệ tử cần 150.000 nguyên linh dịch. Mà Sở Thanh Vân xem như đệ tử nòng cốt có thể được giảm giá 6 phần, cũng chính là 90.000 nguyên linh dịch liền có thể tu luyện một quyển vương cấp kiếm pháp. 125 bản nói, đó chính là 1.125 vạn nguyên linh dịch. Hơn 10 triệu nguyên linh dịch, Sở Thanh Vân vẫn là xuất nổi. Bất quá trả tiền thời điểm, Sở Thanh Vân mới nhớ, bản thân trong chữ vật giới chỉ có gần 640 vạn nguyên linh dịch, không đủ trả. Dù sao, hắn tài phú, chủ yếu không phải ở nguyên linh dịch phía trên, mà là tại thánh cực điểm cùng huyết tinh loại bảo vật phía trên. Vậy mà quên cách này thiếu gần 5 triệu. Sở Thanh Vân có chút bất đắc dĩ. Mà chịu trách nhiệm thu lấy nguyên linh dịch, đăng ký nội môn đệ tử tu luyện ghi lại mấy người kia, nhìn Sở Thanh Vân lấy ra chất đống được núi nhỏ một dạng nguyên linh dịch càng là trợn mắt hốt mồm. Bọn họ ở chỗ này làm thời gian rất lâu còn chưa từng thấy. Có người một hơi muốn mua hơn 100 bản kiếm pháp tu luyện tư cách. Đây nếu là một quyển luyện tiếp, muốn luyện bao nhiêu năm? Đương nhiên, bọn họ nhất định là nghĩ không ra, Sở Thanh Vân đã thương lượng xong, muốn đem kiếm pháp mang đi thánh cực tháp. Ngay Sở Thanh Vân bất đắc dĩ thời điểm, bên cạnh một cái nhị cấp võ vương đệ tử cũng là góp qua đây, vừa cười vừa nói. Vị sư huynh này, nguyên linh dịch không đủ dùng. Ngươi có huyết tinh sao? Võ linh cảnh, vũ vương cảnh, hoặc người võ hoàng cảnh ta đều thu, có thể cho ngươi tốt giá cả. Nếu có cái loại này màu đỏ tươi tinh thể bán cho ta, ta tuyệt đối cho ngươi giá tiền cao nhất. Người kia nói xong, mặt khát vọng nhìn Sở Thanh Vân. Theo huyết tông di tích mở rộng, từ từ cũng có một chút huyết tinh tiến nhập trong tông môn, mà huyết tinh giá cả lại chẳng những không có hạ xuống, ngược lại là có càng ngày càng cao chiều hướng. Cho tới hiện tại, thậm chí có chút đệ tử chuyên môn làm lên đầu cơ trục lợi huyết tinh sinh ý. Bởi vì vẻn vẹn là từ trung gian được lợi một cái chênh lệch giá, lấy được nguyên linh dịch thậm chí đều so với đi lịch lãm một lần phải nhiều nhiều lắm. Thế nhưng để cho rất nhiều người đều nghi hoặc là cơ hồ không có ai biết, những thứ kia bị xào được giá trên trời huyết tinh cuối cùng đều đi nơi nào. Còn như huyết tinh đến hơi đề thăng một điểm cường độ thân thể. Đã không có người biết làm như vậy. Bởi vì tính chất quá thấp. Huyết tinh giá cả đã cao đến vượt xa một điểm cường độ thân thể đề thăng giá trị. Đối mặt người nọ khát vọng ánh mắt, Sở Thanh Vân tự nhiên là lắc đầu. Võ linh cảnh huyết tinh Hắn có một đống lớn, phỏng chừng hơn 1.000 khối. Thậm chí vũ vương cảnh huyết tinh, hắn cũng là có rất nhiều, trong đại đa số đều là theo Vạn Kiếm Tâm, Ban Hưng An bọn họ trong chữ vật giới chỉ cho tới. Thế nhưng, Sở Thanh Vân lại cũng không tính bán. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 755. Chu Càn quay về. Đối với nguyên linh dịch, Sở Thanh Vân căn bản không thiếu. Hơn nữa hắn biết, cũng so với bình thường đệ tử rất nhiều nhiều. Cái này huyết tinh trong ẩm chứa huyết chi bản nguyên, tuy là rất mỏng manh, nhưng nhất định là đặc biệt khó được đồ đạc. Loại bảo vật này bán đi dễ dàng. Thế nhưng một khi biết chân chính tác dụng còn muốn mua về, vậy coi như khó. Sở dĩ từ vừa mới bắt đầu, Sở Thanh Vân liền căn bản không có muốn bán huyết tinh ý tứ, càng không cần phải nói đống kia màu đỏ tươi tinh thể còn muốn lưu lại tu luyện vạn linh thánh thể nội thiên. Cuối cùng, Sở Thanh Vân hướng chung quanh một ít đệ tử, lấy 2.000 nguyên linh dịch giá cả, bán ra 2.500 thánh cực điểm, góp đủ cần nguyên linh dịch. Đối với thánh cực điểm, 2.000 nguyên linh dịch giá cả, xem như là tương đối thấp, sở dĩ đặc biệt quý hiếm, rất dễ dàng bán. Giao nộp nguyên linh dịch sau, Sở Thanh Vân trên thân cũng chỉ còn lại đáng thương 10 vạn nguyên linh dịch không tới, bất quá thánh cực điểm. Nhưng vẫn là có gần 92.000 điểm, đầy đủ hơi dọa người. Ở bí tịch điện bên trong cùng nửa buổi chiều, Triệu trưởng lão mới chuẩn bị cho tốt hơn 100 bản vương cấp kiếm pháp sự tình. Nội môn bí tịch điện trong, mỗi một bản trên đều có rất mạnh cấm chế, phòng ngừa bí tịch được thu vào trong chữ vật giới chỉ, cũng phòng ngừa bị mang ra bí tịch điện. Sở dĩ, đến lúc này một lần, nhìn như rất đơn giản. Nhưng trên thực tế, cũng là trước phải xóa đi cấm chế. Sau khi trở về còn muốn tìm người, lại lần nữa cộng thêm cấm chế, là một kiện đặc biệt phiền toái sự tình. Nếu như không phải Sở Thanh Vân, đổi lại là một người khác nói, Triệu trưởng lão có lẽ thật sẽ không đồng ý, đem nhiều như vậy bí tịch xuất ra bí tịch điện. Rời khỏi bí tịch điện, hai người trực tiếp đi thánh cực tháp, thượng đẳng tầng 8. Một đường đến phòng tu luyện ở ngoài, Triệu trưởng lão mới trực tiếp cho Sở Thanh Vân một cái, đã giải trừ nhận chủ chiếc nhẫn chữ vật, 125 bản vương cấp kiếm pháp, đều ở chỗ này. Nhớ kỹ, chỉ có 5 ngày thời gian. Đa tạ Triệu trưởng lão, đệ tử nhất định đúng hạn trả. Sở Thanh Vân nói ra. Hừ, đi đi, thật tốt tu luyện, nhất định phải nắm lấy cơ hội. Luyện nhiều thành vài loại kiếm ý, đem kiếm đạo cơ sở đánh được càng lao cố càng tốt. Ở Triệu trưởng lão xem ra, Sở Thanh Vân một lần muốn tới sở hữu vương cấp kiếm pháp, là vì mỗi một bản đều thử một chút, theo tự mình thử nghiệm trong chọn lựa thích hợp bản thân tu luyện. Dù sao, kiếm pháp chủng loại phong phú, không phải nói tùy ý cầm một quyển là có thể luyện thành. Có vài người trời sinh thích hợp lĩnh ngộ hỏa diễm kiếm ý. Mà có vài người thì trời sinh liền thích hợp với lính ngộ phong chi kiếm ý, tuyển chọn không thích hợp kiếm pháp, rất có thể biết đưa tới tốc độ tu luyện trở nên chậm, thậm chí xuất hiện nhiều hơn bình cảnh. Đây cũng là vì sao các đại thế lực đối với bí tịch bí pháp mãi mãi cũng thấy được không đủ nguyên nhân. So với việc môn hạ nhiều đệ tử như vậy, nhu cầu bí tịch bí pháp số lượng coi như là nhiều gấp bội đi nữa. Cũng là có khả năng có người tìm không được thích hợp nhất với mình. Nhưng mà Triệu trưởng lão không biết là Sở Thanh Vân hắn đánh tính cũng là muốn đem cái này 125 bản vương cấp kiếm pháp toàn bộ luyện thành. Đối với mình ở kiếm đạo phía trên tư chất, Sở Thanh Vân cũng từng hoài nghi tới, nghiêm túc suy nghĩ qua. Bất quá, loại chuyện này hắn đương nhiên là suy nghĩ cách không ra như thế về sau. Sở Thanh Vân một lần nghi ngờ, rất có thể là cùng thôn phệ võ hồn có liên quan. Đáng tiếc là thôn phệ võ hồn thật sự là quá mức thần bí, cho dù là xem như nó sở hữu người, Sở Thanh Vân cũng là đối với nó căn bản không có cái gì hiểu rõ. Lâu ngày, Sở Thanh Vân cũng sẽ không suy nghĩ, toàn làm là trời sinh. Tiến nhập phòng tu luyện, đóng cửa lại cắm vào tông môn lệnh bài sau, Sở Thanh Vân liền rất nhanh tính hạ tâm lai cho chiếc nhẫn chữ vật kia nhỏ máu nhận chủ, sau đó đem sở hữu vương cấp kiếm pháp lấy ra, bắt đầu một quyển một quyển. Tập trung tinh lực tu luyện. Băng xương kiếm ý. Bảo viêm kiếm ý. Hàn nguyệt kiếm ý. Sát lục kiếm ý. Ở thánh cực tháp phụ trợ phía dưới, Sở Thanh Vân tu luyện hiệu suất có phi thường to lớn đề thăng. Vương cấp kiếm pháp, những thứ kia phía trước phổ thông kiếm chiêu, thậm chí kiếm thế, kiếm khí bộ phận căn bản không cần đồng thủ tu luyện, gần là ở trong lòng thần tốc thôi diễn, là có thể tu luyện hoàn thành. Mà mỗi một bản cuối cùng kiếm ý thiên chạm tới kiếm ý chiêu thức, cũng là bị hắn một chiêu lại một chiêu, lấy cực nhanh tốc độ luyện thành. Lần lượt kiếm ý, liên tiếp ở Sở Thanh Vân dưới kiếm diễn hóa mà thành, hoặc tàn bạo như lửa, hoặc hàn khí bức người, hoặc như hàn nguyệt đến. Mà trong quá trình này, Sở Thanh Vân kiếm đạo cơ sở cũng là liên tiếp càng sâu, đối với kiếm đạo nói lính ngộ cũng là lấy cực nhanh tốc độ tăng lên. Ở Thánh Cực Tháp tầng thứ 8 trong phòng tu luyện, ban đầu thời điểm Sở Thanh Vân còn muốn hơn một giờ mới có thể tu luyện hoàn thành một quyển vương cấp kiếm pháp, luyện thành một loại kiếm ý. Nhưng theo hắn kiếm đạo phía trên cơ sở cùng lĩnh ngộ liên tiếp càng sâu, tốc độ tu luyện cũng là đang không ngừng tăng nhanh. Luyện thành 20 loại kiếm ý sau, hắn liền chỉ cần một giờ là có thể tu luyện hoàn thành một loại kiếm ý. 50 loại kiếm ý sau càng là liền một giờ đều không cần. Cứ như vậy tốc độ tính xuống, nguyên bản dự tính 5 ngày thời gian có lẽ cũng phải lớn hơn lớn giảm bớt. Mà ngay Sở Thanh Vân tiến nhập Thánh Cực Tháp luyện kiếm ngày thứ 3. Đan viện viện chủ Chu Càn cùng với đan viện một vị phó viện chủ tới thực lực sánh ngang võ hoàng cảnh ngũ giai phi hành yêu thú, hỏa tốc chạy về Thánh Cực Tông. Bọn họ ở Đại Lương Thành cùng tông môn khác người định thương lượng xong tông môn thỉnh hội các hạng công việc thời điểm Chu Linh phái đi ra ngoài nhân tài chạy tới, đem đan viện sự tình nói cho bọn hắn biết. Ba cái đệ tử nòng cốt ở bên trong thân thể kỳ đột. Hơn nữa còn nhắc tới thanh cực đan, việc này chưa tính là việc nhỏ. Đại Lương Thành sự tình đã thương thảo không sai biệt lắm. Vì vậy, Chu Càn liền lưu lại một vị phó viện trưởng ở Đại Lương Thành đem cuối cùng một ít không quan trọng sự tình xử lý, mà chính hắn còn lại là mang theo một vị khác phó viện chủ, hỏa tốc chạy về Thánh Cực Tông. Thông qua báo tin đây đệ tử miêu tả, riêng là nhắc tới tôn giả thi thể, Chu Càn đã không sai biệt lắm đoán được cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, loại tình huống đó lại căn bản không phải đan viện trong kia chút vương cấp luyện đan sư có khả năng giải quyết a. Dị biến lực lượng bản nguyên bị nhiễm, loại chuyện này, ngay cả Chu Càn đều cũng chưa từng thấy tận mắt, chỉ là cùng hắn hoàng cấp luyện đan sư cùng với võ tôn cấp các cường giả giao lưu thời điểm nghe nói qua một ít. Loại đồ vật này có thể muôn ngàn lần không thể dùng thanh cực đan áp chế một cách cứng ép a. Chu Càn cùng vị kia phó viện chủ đều là có chút nóng này. 10 năm một lần tông môn thịnh hội sắp đến, hơn nữa lần này tông môn thịnh hội lại là so quá khứ càng đặc thù hơn, sở dĩ bọn họ không muốn có bất kỳ tác dụng phụ. Xuyên qua hộ tông đại trận sau, phi hành yêu thú trực tiếp hạ xuống đan viện trong. Viện chủ đại nhân chạy về, đan viện những thứ kia thâm niên vương cấp các luyện đan sư, bao gồm Thái Thông ở bên trong, đều là nhận được tin tức sau lập tức chạy tới. Ba người kia đệ tử nòng cốt như thế nào đây? Ăn vào thanh cực đan sao? Người đến không sai biệt lắm, Chu Càn lập tức mở miệng hỏi. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 756. Bắc vực không yên ổn. A, hồi bẩm viện chủ đại nhân, sở hữu chúng độc người đều đã ăn vào thanh cực đan. Một cái vương cấp luyện đan sư bị ngu một cái, sau đó bật thốt lên đáp. Bọn họ vốn tưởng rằng Chu Càn trở về, muốn an bài có liên quan tông môn thỉnh hội sự tình. Cũng là không nghĩ tới. Hắn đúng là đã biết sự kiện kia, hơn nữa liền thanh cực đan sự tình đều biết. Chuyện này, Chu Càn mặt hơi biến sắc. Mà bên cạnh hắn, vị kia đan viện phó viện chủ cũng là bất đắc dĩ thở dài. Nhất không muốn nhìn thấy tình huống, vẫn là phát sinh. Người vẫn còn chứ? Nhanh dẫn chúng ta qua đi xem, nói không định còn có được cứu trợ. Chu Càn nhanh lên đứng lên, làm bộ sẽ đi ra phía ngoài. Viện chủ đại nhân chờ, bọn họ đã được cứu tốt cũng nhanh muốn khỏi hẳn. Bên cạnh một người vội vàng nói. Cái gì? Cứu tốt? Chu Càn cùng phó viện trưởng đều là vô cùng kinh ngạc. Đây chính là gì biến lực lượng bản nguyên, cho dù là hai người bọn họ xuất thủ, sợ rằng cũng phải phế phía trên một phen công phu, hơn nữa còn không nhất định có thể có 100% chắc chắn có khả năng giải quyết a. Ai giải quyết? Thái Thông. Chu Càn nhìn về phía Thái Thông, toàn bộ đan viện trong trừ ba người bọn hắn hoàng cấp luyện đan sư ở ngoài, liền số Thái Thông trình độ cao nhất. Mà Thái Thông cũng là lui về phía sau lui, vội vàng lắc đầu phủ nhận. Đối đan viện kẻ khác, Thái Thông rất cường thế nhưng đối mặt viện chủ, hắn cũng không dám làm càn. Vả lại thanh cực đan sự tình, đan viện bị động cục diện. Hoàn toàn có thể nói, chính là hắn một tay tạo thành, hắn thì càng thêm không dám nói thêm cái gì. Không phải ngươi. Chẳng lẽ là Khâu Bá Chu? Chu Càn vừa nhìn về phía tên còn lại. A, không phải ta. Người nọ cũng là vội vàng phủ nhận. Khụ, viện chủ đại nhân, là ngươi đặt chiêu vào cửa cái kia Sở Thanh Vân giải quyết. Hắn lấy ra một loại tên là Huyền Dương Đỉnh Linh Đan đan dược, còn có một loại dược tán, đồng thời tự mình luyện chế được, chữa khỏi mấy cái chúng độc đệ tử. Tên còn lại cùng Chu Càn giải thích một phen. Nghe nói như thế, Chu Càn cùng vị kia phó viện chủ cũng là càng thêm khiếp sợ. Sở Thanh Vân cầm chữa khỏi bọn họ, còn là chính bản thân hắn luyện chế đan dược. Có thể trị thật tốt gì biến lực lượng bản nguyên bị nhiễm, tối thiểu cũng phải là vương cấp đan dược đi. Thế nhưng Sở Thanh Vân dường như mới đột phá đến vũ vương cảnh, đến nội môn không bao lâu a. Khâu Bá Chu, ngươi đem chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối nói với chúng ta một lần. Chu Càn phục hồi tinh thần lại, vẫn như cũ là có chút kinh hãi nói ra. Vì vậy, tên kia là Khâu Bá Chu thâm niên vương cấp luyện đan sư, liền đem chuyện này tất cả đều nói tường tận một lần. Khi nghe nói Sở Thanh Vân lần đầu tiên xuất thủ luyện chế vương cấp đan dược, liền luyện chế thành công đi ra 7 viên Huyền Dương Đỉnh Linh Đan sau, Chu Càn hai người đều là không nhìn được hai mắt tỏa sáng. 12 lần cơ hội thành công 7 lần, bực này tỷ lệ thành công đã siêu việt đại bộ phận vương cấp luyện đan sư. Viện chủ đại nhân, trước đây ngươi đồng ý Sở Thanh Vân 4 cái điều kiện, đem hắn thu vào Thánh Cực Tông, lúc đó còn rất nhiều người rất có nhỏ từ, thế nhưng hiện tại xem ra, vẫn là viện chủ đại nhân có thấy xa a, Sở Thanh Vân thật là cái đan đạo kỳ tài. Sau khi nói xong, Khâu Bá Chu lại bổ sung một câu. Ha ha, đi qua sự tình cũng không tất nhắc lại. Đã Sở Thanh Vân đã có thực lực như vậy, lần này tông môn thỉnh hội cũng để cho hắn và các ngươi cùng nhau đại biểu ta Thánh Cực Tông tham gia đi. Chu Càn nói xong, nhìn về phía bên cạnh phó viện chủ. Vị kia hoàng cấp luyện đan sư phó viện chủ cũng là gật đầu, không có gì nghị. Đối với Chu Càn đề nghị, cái kia chút vương cấp luyện đan sư cũng đều là không có ý kiến gì. Dù sao đại biểu Thánh Cực Tông tham gia tông môn thỉnh hội trên cơ bản không có gì hạn chế số lượng, Sở Thanh Vân đi cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ cái gì. Bất quá lúc này Thái Thông do dự một chút, cũng là bỗng nhiên đứng ra, nói ra. Viện chủ đại nhân, ta cảm thấy được chuyện này còn muốn suy nghĩ thêm một chút. Hai ngày này trở lại, ta lại muốn một cái, vẫn là thấy. Lần đầu tiên xuất thủ luyện chế vương cấp đan dược là có thể lấy được lớn như vậy thành công, thật sự là rất không có khả năng. Sở Thanh Vân, hắn nhất định là đã sớm biết luyện Huyền Dương Đỉnh Linh Đan, cố ý làm bộ lần đầu tiên luyện chế, sở dĩ hắn mới biết kiên trì như vậy, muốn bản thân đi luyện chế. Đại biểu Thánh Cực Tông tham gia tông môn đại hội mặc dù không có hạn chế số lượng, nhưng để cho như vậy một người tuổi còn trẻ luyện đan sư phía trên chẳng phải là lộ vẻ cho ta Thánh Cực Tông không người. Thái Thông hắn không muốn để cho Sở Thanh Vân còn nữa cơ hội biểu hiện. Mà hắn từng nói cũng là để cho chung quanh rất nhiều người đều không nhịn được gật đầu, thấy được có đạo lý. Nói đến, vẫn là Sở Thanh Vân biểu hiện thật sự là quá kinh người kinh văn, những người này lấy chính mình lần đầu luyện chế vương cấp đan dược tình huống cùng với đối lập thật là khó mà tin được. Bất quá, cũng có người đưa ra phản đối, Huyền Dương Thảo khó khăn như vậy, toàn bộ Thánh Cực Tông cũng chỉ có 12 cây, Sở Thanh Vân làm sao có thể cho tới nhiều tài liệu như vậy. Đem Huyền Dương Đỉnh Linh Đan trưởng khống như vậy thuần thục. Được, đều đừng nói, cứ như vậy định để cho Sở Thanh Vân tham gia tông môn đại hội. Bất kể như thế nào, ngược lại hắn là tự tay luyện chế được vương cấp đan dược, cái này đủ. Thái Thông, ta biết ngươi và hắn có chút mâu thuẫn, thế nhưng ta cũng có sự kiện muốn cảnh cáo các ngươi, lần này tông môn thịnh hội rất trọng yếu phi thường. Thánh Cực Tông ở Bắc vực địa vị và danh vọng tuyệt đối không thể đã bị bất luận cái gì một điểm ảnh hưởng. Lần này tông môn thịnh hội, luận võ phương diện không liên quan chúng ta sự tình, thế nhưng luận đan phương diện, chúng ta đan viện tuyệt đối không thể thua hắn người. Chu Càn khí sắc biến rất nghiêm túc cùng nghiêm túc. Viện chủ đại nhân, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Có người hỏi. Chu Càn gật đầu, khí sắc hơi xúc động nói ra. Bắc vực không yên ổn, Trung Châu bên kia chẳng mấy chốc sẽ người đến. Thánh Cực Tháp. Sở Thanh Vân nguyên tưởng rằng muốn 5 ngày mới có thể đem sở hữu vương cấp kiếm pháp luyện xong. Không nghĩ tới vẹn vẹn 3 ngày thời gian, hắn liền toàn bộ tu luyện hoàn thành. Ở Thánh Cực Tháp phụ trợ, 3 ngày cường độ cao luyện kiếm, chẳng những là để cho Sở Thanh Vân nắm giữ 125 loại kiếm mới ý, càng làm cho hắn kiếm đạo cơ sở biến được càng vững chắc, kiếm đạo lĩnh ngộ cũng là có tiến bộ nhảy vọt. Luyện xong sau, Sở Thanh Vân sợ Triệu trưởng lão chờ sốt ruột, liền ly khai phòng tu luyện. Hả? 3 ngày liền luyện giỏi. Triệu trưởng lão có chút ngoài ý muốn. Sở Thanh Vân ánh mắt trong suốt, mơ hồ còn chứa lấy một ít dù ý cùng phong mang, gật đầu nói. Đã luyện giỏi, lần này đa tạ Triệu trưởng lão. Vừa nói, hắn đem chiếc nhẫn chứ vật, giải trừ nhận chủ, còn cho Triệu trưởng lão. Hừ, tốt không sai. Triệu trưởng lão tiếp nhận chiếc nhẫn chứ vật, trên dưới quan sát Sở Thanh Vân một phen, không nhịn được gật đầu. Thực lực cụ thể, hắn tự nhiên là không nhìn ra, bất quá thông qua khí chất ánh mắt, cũng là có khả năng nhìn ra một vài thứ, Sở Thanh Vân hắn, rõ ràng cho thấy có cực đại tiến bộ. Sở Thanh Vân tiếp đó, là muốn đi lịch lãm tích lũy một phen, vẫn là một lần đánh, đi thử nghiệm hoàng cấp kiếm pháp. Triệu trưởng lão cười hỏi, hoàng cấp kiếm pháp? Sở Thanh Vân trong mắt lóe lên một chút tia sáng. Thôn Phệ Hồn Đế, tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 757, Tông Môn Thịnh Hội. Sở Thanh Vân trước đây vừa mới đột phá Vũ Vương cảnh thời điểm, liền hăm hở, muốn đi trực tiếp tu luyện tông cấp kiếm pháp Lôi Nguyên Thất Kiếm, kết quả chịu thảm bại, này mới khiến hắn nhận thức đến cơ sở tầm quan trọng. Hiện tại, Sở Thanh Vân kiếm đạo cơ sở đã rất lao cố. Thế nhưng, có lần trước kinh nghiệm, hắn vẫn là quyết định, một bước một cái vết chân, không muốn mơ tưởng xa vời, muốn từ hoàng cấp kiếm pháp, từng bước một giao qua tông cấp kiếm pháp. Triệu trưởng lão, vậy ta phải đi thử một chút, đi tu luyện hoàng cấp kiếm pháp. Sở Thanh Vân nói ra. Ha ha, tốt, Vũ Vương cảnh có khả năng luyện thành hoàng cấp kiếm pháp cũng không nhiều, vậy ta liền mỏi mắt mong chờ, chờ ngươi nữa tạo ra kỳ tích. Triệu trưởng lão cười ha ha một tiếng, hai người cùng đi xuống Thánh Cực Tháp. Bất quá, ở Thánh Cực Tháp bên ngoài, bọn họ cũng là đụng tới Chu Linh. Thấy Sở Thanh Vân sau, Chu Linh lập tức đi qua đến, hiển nhiên là đang chờ hắn. Hả? Xem bộ dáng là giai nhân ước hẹn a. Vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi, hoàng cấp kiếm pháp liền để ở nơi đó, lúc nào đều có thể luyện, không vội, không vội. Triệu trưởng lão vừa nói, liền nên rời đi trước. Mà Sở Thanh Vân cũng là bất đắc dĩ cười khổ, hắn biết Chu Linh cố ý tới tìm hắn, nhất định là có chuyện. Đúng là Chu Linh chính là qua đây thông chi Sở Thanh Vân, nói Chu Càn muốn hắn đi tông môn thịnh hội sự tình. Tông môn thịnh hội, đó là cái gì? Đối với cái này cái, Sở Thanh Vân cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Tông môn thịnh hội là Bắc vực 10 năm đại tông môn, mỗi 10 năm tổ chức một lần toàn bộ Bắc vực nhất đại quy mô thịnh hội. Ban đầu chỉ là 10 năm đại tông môn định kỳ hội nghị, thế nhưng về sau, lực ảnh hưởng liên tiếp tăng thêm cũng là hấp dẫn Bắc vực rất nhiều hắn tất cả thế lực lớn nhỏ, còn có một chút thương hội to lớn cũng là tham gia trong từ từ, liền tạo thành một loại cố định thịnh hội. 10 năm một lần tông môn thịnh hội. Chẳng những là các đại tông môn ở giữa giao lưu luận bàn bày ra thực lực của chính mình bình thai, hơn nữa bởi vì hấp dẫn rất nhiều người, đồng thời cũng là có thể nói toàn bộ Bắc vực lớn nhất giao dịch thịnh hội. Đến lúc đó, sẽ có các loại đấu giá hội cùng khu giao dịch, thậm chí biết bao trùm ảnh hưởng đến Đại Lương thành quanh thân rất nhiều thành trì. Loại này quy cách thịnh hội, ngay cả các tông nội ngoại cửa trưởng lão trên cơ bản đều có thể tham gia trong, thậm chí có thời điểm liền các thái thượng trưởng lão đều có thể lộ diện. Sở dĩ có khả năng cùng nhau đi tới đều là các tông trong nội môn nhất đệ tử ưu tú, trên cơ bản đều là địa vương cảnh ở trên đệ tử. Sở Thanh Vân ngươi tuy là cảnh giới còn thấp điểm, nhưng là vương cấp luyện đan sư, hoàn toàn có tư cách tham gia. Đối cách này tông môn thịnh hội, Chu Linh giản yếu giải thích một phen để cho Sở Thanh Vân có một cơ bản nhận thức. Mà Sở Thanh Vân đang nghe tông môn thịnh hội đồng thời, cũng là có thể nói Bắc vực lớn nhất giao dịch thịnh hội thời điểm, nhất thời hứng thú. Hắn dự định lấy đan đạo ở trên thủ đoạn, giải quyết đoàn kia tôn giả nguyên lực trong lẫn vào tia máu. Cần tứ sai linh dược trên cơ bản đều ở đây đan viện linh dược điện bù vào. Nhưng trừ tứ sai linh dược ở ngoài, còn cần vài loại ngũ sai linh dược, lại vẫn không có rơi. Nếu là tông môn thịnh hội, thật có Chu Linh theo như lời như vậy, nói không định tại đó có thể có được mà hắn cần linh dược. Dù sao, linh dược coi như là các võ giả trong lúc đó, dường như phổ biến một loại giao dịch. Tông môn thịnh hội, khi nào thì bắt đầu? Chúng ta Thánh Cực Tông lúc nào xuất phát? Sở Thanh Vân hỏi. 3 ngày sau thống nhất tại nội môn tập hợp, do gia gia ta dẫn đội đi tới Đại Lương Thành. Chu Linh đáp. Nhanh như vậy. Sở Thanh Vân không nhìn được cau mày một cái. Ngươi còn có cái gì chuyện trọng yếu sao? Chu Linh hỏi. Sở Thanh Vân lắc đầu, nói ra. Chuyện trọng yếu thật cũng không tính, chỉ là chuẩn bị đi bí tịch điện tu luyện hoàng cấp kiếm pháp. Luyện kiếm mà thôi, sớm một ít trễ một chút không có gì đáng ngại. Tông môn thịnh hội, thế nhưng 10 năm một lần, bỏ qua cơ hội lần này, sẽ phải lại đợi thêm 10 năm. Hơn nữa, ta còn nghe nói, lần này tông môn thịnh hội, vẫn còn tương đối đặc thù. Sở Thanh Vân gật đầu, cũng không có gì do dự, được, 3 ngày sau, ta nhất định đến đúng giờ. Đúng như Triệu trưởng lão cùng Chu Linh từng nói, hoàng cấp kiếm pháp tu luyện cũng không nhất thời vội vã, mà trong cảnh giới đột phá, nhưng vẫn là Sở Thanh Vân đặc biệt quan tâm. Đối với đoàn kia tôn giả nguyên lực, hắn đã sớm là thèm nhỏ dãi đã lâu. Nếu không phải là bởi vì bị tia máu nhiễm bẩn, hắn đã sớm đi Thánh Cực Tháp trong, đem đoàn kia nguyên lực cho thôn phệ luyện hóa. Tốt lắm, vậy ta thì trở về cùng gia gia nói ngươi đồng ý. Chu Linh sau khi nói xong, liền hồi đan viện đi. Mà Sở Thanh Vân còn lại là hướng bí tịch điện đi tới. Bất quá không đi 2 bước, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Trên người mình, dường như chỉ còn dư lại hơn 2 vạn nguyên linh dịch. Cách này chỉ có nguyên linh dịch, vẫn là trước mua hơn 100 bản vương cấp kiếm pháp thì còn dư lại một điểm số lẻ. Sở Thanh Vân thời gian dài khỏi cần nguyên linh dịch tu luyện, đối với tồn trữ nguyên linh dịch khái niệm đều đã có chút trở thành nhạt. Tông môn thịnh hội đồng thời là Bắc vực nhất đại quy mô giao dịch hội. mang hơn 2 vạn nguyên linh dịch đi tham gia, đó nhất định chính là một chuyện tiếu lâm. Đừng nói là mua những thứ kia chân quý hiếm thấy ngũ giai linh dược, chỉ sợ cũng liền mua mấy cái hiếm thấy quý trọng điểm tứ giai linh dược đều xa xa không đủ. Xem ra, trước khi đi, nếu muốn cách làm lộng một khoản nguyên linh dịch chuẩn bị mới được. Sở Thanh Vân ánh mắt tự nhiên rơi xuống trên tay mình chiếc nhẫn chữ vật phía trên. Cái này chiếc nhẫn chữ vật đã từng cũng là thuộc về một vị vũ vương cảnh cường giả, bên trong không gian lớn vô cùng, hơn nữa cơ hồ là chất đầy, Sở Thanh Vân một đường tới nay lấy được dường như có giá trị đồ đạc. Lại thêm hắn lấy được một ít chiếc nhẫn chữ vật toàn bộ bán đi nói, khẳng định cũng là một số lớn nguyên linh dịch. Thế nhưng, chỉ có 3 ngày thời gian, cho dù là ngồi tới phi hành yêu thú, đi phủ cận thành trì bán ra nói, cũng là có chút điểm không kịp. Vạn nhất bỏ qua đi tông môn thỉnh hội thời gian, vậy thì càng thêm được không bù mất. Thế nhưng ở bên trong, ngoại môn khu giao dịch xuất thủ nói, về giá cả, khẳng định gặp nhiều thua thiệt, ở tổng số rất lớn dưới tình huống tổn thất quá lớn. Đã lời như vậy, vậy cũng chỉ có huyết tinh, màu đỏ tươi tinh thể, hoặc người thánh cực điểm huyết tinh, màu đỏ tươi tinh thể lại không thể bán. Xem ra là thời điểm xuất thủ một khoản thánh cực điểm. Sở Thanh Vân cuối cùng làm ra quyết định, xuất ra một khoản thánh cực điểm bán đi đổi thành nguyên linh dịch. Thánh cực tháp tầng thứ 8, tu luyện cả ngày cần tiêu hao hết 256 thánh cực điểm, mà Sở Thanh Vân hiện tại cũng là có hơn 9 vạn thánh cực điểm đều đủ ở bên trong ngây ngốc đã hơn một năm. Hơn nữa Sở Thanh Vân thánh cực điểm đều là do sơ, lấy quan phương giá cả, 1.000 nguyên linh dịch một điểm mua lại. Sở dĩ, vô luận là bán thế nào, hắn đều chắc chắn sẽ không chịu thiệt. Nội môn ta không quá quen, hơn nữa tuyệt bút thánh cực điểm cũng không thể tùy ý tìm một chỗ bày sạp bán, xem ra, vẫn là phải đi phiền toái tề sư huyên một lần. Làm ra sau khi quyết định, Sở Thanh Vân liền đi tìm Tề Hạo. Tề Hạo tiến vào nội môn đã hơn 3 năm, đối nội trong môn thánh cực điểm các loại giao dịch khẳng định cũng là tham gia không ít, sở dĩ tìm hắn khẳng định không sai. Hơn nữa lớn như vậy khoản giao dịch, Sở Thanh Vân tại nội môn trong có khả năng tín nhiệm người cũng không nhiều. Thôn Phệ Hồn Đế, tác giả Từ Quảng Đại, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 758. Tích huyết kiếm thuật. Tề Hạo trúng độc, vừa vặn không có vài ngày, sở dĩ vẫn luôn ở chỗ mình ở tu dưỡng. Sở Thanh Vân rất dễ dàng tìm được hắn. Nói rõ ý đồ đến sau, Tề Hạo tự nhiên là không có bất kỳ từ chối cự tuyệt, đáp ứng một tiếng, hơn nữa cam đoan, muốn đem chuyện này giúp Sở Thanh Vân làm được thật xinh đẹp. Hắn cái mạng này vừa mới bị Sở Thanh Vân cho cứu trở về, bây giờ trong lòng tự nhiên là tràn ngập cảm kích. Sở huynh, ngươi muốn bán đi bao nhiêu thánh cực điểm? Đáp ứng sau, Tề Hạo liền tiếp tục hỏi. Chỉ bán rớt 3 vạn thánh cực điểm đi. Sở Thanh Vân đáp. 3 vạn. Tề Hạo nhất thời sợ trợn mắt. 3 vạn thánh cực điểm, cái này nhưng là một cái phi thường to lớn chữ số á. Hắn Tề Hạo từ lúc tiến nhập thánh cực tông tới nay, tông môn trên lệnh bài thánh cực điểm dự trữ sẽ không có đột phá 5.000 qua. Hơn nữa nhiều khi nhất sau, vẫn là dính Sở Thanh Vân quang, bị tông môn khen thưởng 3.000 thánh cực điểm lần kia. Bất quá lập tức, Tề Hạo liền phản ứng qua đến. Hiện tại Sở Thanh Vân cũng không phải là trước đây hắn ở Tầm Huyết Chi Địa nhìn thấy cái kia nho nhỏ tiên cảnh võ giả, cũng không phải trước đây bị hắn dẫn vào Thánh Cực Tông đệ tử mới. Hiện tại Sở Thanh Vân, giống như hắn, cũng là nội môn đệ tử nòng cốt. Hơn nữa 3 vạn thánh cực điểm, với hắn mà nói, là một cái không dám tưởng tượng đáng sợ chữ số. Nhưng đối với Sở Thanh Vân mà nói, cũng bất quá chỉ là sở hữu thánh cực điểm 1/3 mà thôi. Một lần bán đi nhiều như vậy thánh cực điểm, chẳng lẽ Sở huynh ngươi cũng muốn đi tham gia tông môn thỉnh hội? Tề Hạo bỗng nhiên nghĩ tới chỗ này. Sở Thanh Vân chân mày cau lại, vừa cười vừa nói. Tề sư huyên ngươi cũng muốn đi tông môn thỉnh hội. Ha ha, 10 năm một lần thỉnh hội, có cơ hội, đương nhiên phải đi xem một cách mới được, bất quá khoảng cách xuất phát, chỉ có ít 3 ngày thời gian, muốn bán đi 3 vạn thánh cực điểm, xem ra là được dành thời gian mới được. Tề Hạo nói ra. Vậy phiền toái Tề sư huynh. Sở Thanh Vân vừa nói, xuất ra tông môn lệnh bài trực tiếp giao dịch cho Tề Hạo 3 vạn thánh cực điểm đi qua. Sở huynh, cái này dù sao cũng là 3 vạn thánh cực điểm, mức quá lớn, có muốn hay không lập cái khế ước, viết cái hiệp nghị các loại đồ đạc. Tề Hạo có chút không nghĩ tới, Sở Thanh Vân dĩ nhiên là thẳng thắn như vậy, liền đem thánh cực điểm chuyển cho hắn. Đây chính là 3 vạn thánh cực điểm A, đủ để cho bất luận cái gì nội môn đệ tử, cho dù là những thiên vương cảnh đó đệ tử nòng cốt, đều có thể trở nên đỏ mắt. Khỏi cần phiền phức như vậy, Tề sư huynh, ta tin tưởng ngươi, bán thánh cực điểm sự tình, liền nhờ cậy. Sở Thanh Vân sau khi nói xong, liền rời đi. Mà Tề Hạo siết bản thân tông môn lệnh bài, nhưng trong lòng thì hơi xúc động, sở huynh ngươi yên tâm, những thứ này thánh cực điểm, ta nhất định giúp ngươi bán ra tốt nhất giá cả. Lập tức, nhìn tông môn trên lệnh bài lớn chữ số, Tề Hạo trong lòng cũng là không nhìn được có chút kích động. Tiến vào nội môn hơn 3 năm, hắn tự nhiên là tham gia rất nhiều thánh cực điểm giao dịch. Bất quá thông thường, hắn đều là thuộc về thánh cực điểm người mua. Một dạng bán một số thứ đều là khách hàng tối cao. Thế nhưng bán thánh cực điểm nói cũng là vừa vặn ngược lại, bán loại này cung không đủ cầu hàng bán chạy người. Mỗi một người đều là chỉ cao khí ngang, đối với người nào đều là có thích mua hay không hình dạng. Tề Hạo tuy là đệ tử nòng cốt, nhưng cũng là không ít ở phương diện này bị khinh bỉ. Mà hiện tại, hắn cũng rốt cuộc có khả năng thể nghiệm một chút ra bên ngoài bán thánh cực điểm cảm giác, hơn nữa cái này một bán chính là 3 vạn. Theo Tề Hạo chỗ ấy sau khi rời khỏi, Sở Thanh Vân lại một lần nữa đi bí tịch điện. 3 ngày thời gian, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Thánh cực điểm sự tình tất cả đều giao cho Tề Hạo hỗ trợ. Sở dĩ, hắn muốn đi tu luyện một chút hoàng cấp kiếm pháp, mặc dù là không tu luyện được. Coi như là một loại thử nghiệm, ít nhất nhìn một cái hoàng cấp kiếm pháp, cuối cùng là dạng gì. Nội môn bí tịch điện trong tổng cộng cất giữ có hoàng cấp kiếm pháp 11 bản. Nhưng mà dường như đáng tiếc là cái này 11 bản hoàng cấp kiếm pháp trong cũng không có thiên hướng về thuộc tính sấm sét hoặc người hỏa diễm thuộc tính kiếm pháp. Bằng không là hắn có thể coi đây là ván cầu vì tương lai tu luyện tông cấp lôi nguyên thất kiếm hoặc người đốt tâm kiếm điển đánh chắc tốt hơn cơ sở. Đây chính là bí tịch chủng loại không đủ tai hại a. Sở Thanh Vân không nhịn được lắc đầu. Đã không có thiên hướng về lôi thuộc tính cùng hỏa thuộc tính, như vậy lựa chọn như thế nào cũng tất nhiên không thể trọng yếu. Sở Thanh Vân đem 11 bản hoàng cấp kiếm pháp tất cả đều cơ bản xem lướt qua một lần. Cuối cùng, hắn vẫn là tuyển chọn, do hắn theo huyết tông di tích mang đến tích huyết kiếm thuật. Đã chọn cách nào đều, vậy đơn giản chọn một cùng mình hữu duyên nhất. Đối nội môn tử đệ mà nói. Mua hoàng cấp kiếm pháp tu luyện tư cách cần 1 triệu dưới nguyên linh dịch, còn đối với Sở Thanh Vân mà nói chỉ cần 90 vạn. Nhưng hắn trên thân chỉ có 2 vạn, vì vậy rơi vào đường cùng buộc lòng phải lại một lần nữa, hướng chung quanh nội môn để tử bán ra thánh cực điểm đổi lấy nguyên linh dịch. Cũng may, hắn chỉ cần 2.000 nguyên linh dịch giá cả, hơn nữa lượng cũng không lớn, trực tiếp liền bị một cách đi ngang qua địa vương cảnh đệ tử, cách mua lại. Giao nộp nguyên linh dịch, đăng ký có trong hồ sơ sau, Sở Thanh Vân liền dẫn tích huyết kiếm thuật bí tịch vào bí tịch điện một chỗ trong phòng tu luyện. Tích huyết kiếm thuật bí tịch lại dày lại trọng. Nhưng mà mở ra sau toàn bộ một quyển bí tịch cũng chỉ có ít 6 trang. Mỗi một trang đều giống như một mặt ám hồng sắc thiết bản một dạng, phía trên khắc đầy chi chít nhỏ bé hình người đồ án, biểu diễn các loại kiếm thức. 6 trang chính là đại biểu cho 6 kiếm, hoàng cấp kiếm pháp mỗi một kiếm. Uy lực đều tuyệt đối là vượt xa đối với kiếm ý thô giáp sử dụng A. Sở Thanh Vân mở ra trang thứ nhất, tính hạ tâm thoạt nhìn. Từ từ thiết bản một dạng trên trang sách, chi chít từng cái hình người đồ án, giống như là sống qua đến một dạng, ở Sở Thanh Vân trong con ngươi, thậm chí có khả năng thấy có hai bóng người đang không ngừng huy kiếm. Mà giờ khắc này, tích huyết kiếm thuật trang thứ nhất, theo người đầu tiên hình dáng án kiện bắt đầu, đều theo trình tự, một tên tiếp theo một tên sáng lên bạch quang. Đối với hoàng cấp kiếm pháp cùng tông cấp kiếm pháp mà nói, kiếm ý là chúng nó cơ sở. Giống như Sở Thanh Vân trước như vậy, chỉ là dùng kiếm ý, ngưng tụ hóa hình ra các loại cự kiếm oanh kích, tuy là uy lực cũng rất cường đại, nhưng là đối kiếm ý nông cạn nhất, cũng là đần nhất một loại phương pháp sử dụng. Cùng chỉ dựa vào man lực, không có kỹ xảo là một cái đạo lý. Mà hoàng cấp, thậm chí tôn cấp kiếm pháp trong kiếm chiêu, chính là đối kiếm ý một loại càng dễ sử dụng dùng. Thông qua đối kiếm đạo thâm hậu hơn lĩnh ngộ, để cho kiếm ý phát huy ra càng thêm uy lực cực lớn. Gần 3 ngày thời gian, Sở Thanh Vân đều ở đây ngồi ở tích huyết kiếm thuật bí tịch trước, không nhúc nhích nhìn chằm chằm bí tịch lĩnh ngộ. Mà bí tịch trang thứ nhất phía trên những hình người kia đồ án, cũng là theo thứ nhất mãi đến người cuối cùng đã hoàn chỉnh liên tiếp sáng lên 2 lần, hiện tại lần thứ 3 cũng sáng đến vị trí chính giữa. Mà ở ngày thứ 3 sáng sớm, ngoài phòng tu luyện cũng là vang lên thùng thùng tiếng đập cửa, đem Sở Thanh Vân theo lĩnh ngộ trong trạng thái thức giấc. Sở sư đệ, ngày thứ 3, hôm nay chính là tham gia tông môn thỉnh hội người xuất phát thời gian. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 759. Không muốn trả thù lao. Biết đa tạ sư huyên nhắc nhở. Sở Thanh Vân trong phòng tu luyện nổi ứng một câu. Đề phòng dừng tu luyện qua đầu, bỏ qua tông môn thỉnh hội xuất phát thời gian. Sở dĩ Sở Thanh Vân bắt đầu tu luyện trước, cố ý tốn hao 50 thánh cực điểm để cho một cách ở bí tịch điện công tác nội môn đệ tử ở ngày thứ 3 sớm tới tìm nhắc nhở hắn. Tích huyết kiếm thuật, nhất kiếm huyết ảnh. Trong phòng tu luyện, Sở Thanh Vân đâm ra một kiếm. Chấn lôi kiếm theo ám tử sắc trên thân kiếm thoáng qua một không dễ dàng phát giác bóng đỏ. Thế nhưng, một kiếm đâm ra sau, trừ vũ vương cảnh lực lượng khổng lồ đánh ra âm bảo thanh ở ngoài, cũng không có hắn lực lượng xuất hiện. Hoàng cấp kiếm pháp, đúng là không có đơn giản như vậy à. Sở Thanh Vân khẽ thở dài, trường kiếm trở vào bao. Gần 3 ngày thời gian, Sở Thanh Vân đem tích huyết kiếm thuật để nhất kiếm, nhất kiếm huyết ảnh quan sát lĩnh ngộ 2 lần nữa, nhưng vẫn cũ là không có có thể chân chính nắm giữ một kiếm này. Bất quá! Sở Thanh Vân cũng không có vì vậy mà cảm thấy nổi giận. Bởi vì, không giống như là đối mặt lôi nguyên thất kiếm, tu luyện cách này tích huyết kiếm thuật thời điểm, hắn là có khả năng chân chân thiết thiết cảm giác được mình tiến bộ. Không có thể tu luyện hoàn thành, chỉ là thời gian không đủ mà thôi. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, hoặc là có khả năng cầm thánh cực tháp tu luyện, Sở Thanh Vân có vượt quá 7 thành chắc chắn, có khả năng tu luyện thành cái này nhất kiếm huyết ảnh. Tuy là không có thể tu luyện thành công, nhưng là có khả năng xác định bằng vào ta hiện tại kiếm đạo lĩnh ngộ trình độ, là có hy vọng rất lớn có khả năng luyện thành hoàng cấp kiếm pháp. Bất quá! Nhưng bây giờ là muốn đi tông môn thỉnh hội. Sở Thanh Vân không muốn bỏ qua tông môn thỉnh hội, vì vậy, liền đem tích huyết kiếm thuật trả lại, sau đó liền đi nội môn chỗ kia thuê phi hành yêu thú địa phương. Nội môn có tư cách đi tới Đại Lương thành đệ tử. Trên cơ bản đều không muốn bỏ qua 10 năm này mới một lần tông môn thỉnh hội. Sở dĩ, dự định đi qua người rất nhiều. Hơn nữa trên cơ bản đều là địa vương cảnh, thiên vương cảnh nội môn đệ tử. Mà tông môn đối với lần này cũng là sớm có chuẩn bị. Theo hơn mấy tháng trước, nội môn cùng ngoại môn cũng đã chấm dứt hướng bất luận cái gì đệ tử thuê phi hành yêu thú, bắt đầu chậm rãi thu về phi hành yêu thú, là tông môn thỉnh hội làm dự định. Hơn nữa hai ngày này càng là đem ngoại môn những thứ kia tam giai phi hành yêu thú, cũng tới nội môn cung cấp tham gia tông môn thịnh hội người sử dụng. Dù sao Thánh Cực Tông chính là Bắc Vực Tam Đại Tông Môn một trong. Tuy là Vũ Vương cảnh trong hàng đệ tử, Nhân Vương cảnh cấp thấp Võ Vương chiếm hơn phân nửa, nhưng trong nội môn Địa Vương cảnh ở trên đệ tử số lượng hay là rất nhiều. Dựa vào tứ sai phi hành yêu thú nói, sợ là một lần đưa không được người nhiều như vậy. Đến sau, nhìn dày đặc đoàn người, Sở Thanh Vân không nhịn được hơi xúc động. Cũng rốt cuộc tiến hơn một bước hiểu rõ, vì sao ở Bách Triều Chi Địa Đại Hạ Quốc thời điểm tất cả mọi người nhấc lên tông môn đều là mặt kính sợ cùng tôn sùng. Toàn bộ Bách Triều Chi Địa Vũ Vương cảnh cộng lại, chỉ sợ cũng không có nơi này Vũ Vương cảnh đệ tử nhiều. Hơn nữa, cái này còn vẻn vẹn chỉ là Thánh Cực Tông bên trong, Địa Vương cảnh ở trên đệ tử một bộ phận. Cùng loại tràng diện, Sở Thanh Vân cũng đã gặp hai lần. Một lần, là nội môn tư cách đại bỉ trước, nhiều ngoại môn đệ tử tụ tập, còn có một lần còn lại là đi Huyết Tông di tích trước khi lên đường, cũng là ở chỗ này, rất nhiều nội môn đệ tử tụ tập. Nhưng này hai lần, một lần trên căn bản là cửu cấp võ linh, một lần đại bộ phận đều là Nhân Vương cảnh đệ tử. Cho người ta cảm giác, hoàn toàn không có cách nào khác cùng lần này so sánh. Riêng là, khi bên cạnh thỉnh thoảng đi qua từng cái khí tức đáng sợ Thiên Vương cảnh cường giả thì, loại cảm giác này sẽ biến được càng mãnh liệt. Gần là những người này. Tùy ý hợp với một hai nội môn trưởng lão chỉ sợ cũng đủ để quét ngang toàn bộ Bách Triều Chi Địa đi. Sở Thanh Vân không nhịn được trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Bách Triều Chi Địa chiếm diện tích cùng nhân khẩu ở Bắc Vực Tam Địa trong tuyệt đối là lớn nhất. Nhưng thực lực cũng là kém xa Tầm Huyết Chi Địa, càng không cần phải nói cùng tông môn Chi Địa so sánh. Thậm chí, ở các đại tông môn trong mắt, Bách Triều Chi Địa, vẻn vẹn chỉ là người thường căn cứ mà thôi, tác dụng duy nhất, chính là liên tục không ngừng, là các đại tông môn cung cấp thiên tài trẻ tuổi cường giả. Sở huynh, rốt cuộc tìm được ngươi a, còn tưởng rằng đến Đại Lương thành trước không gặp được ngươi nè. Sở Thanh Vân cùng không bao lâu, Tề Hạo chính là tìm được hắn. Thấy Tề Hạo, Sở Thanh Vân cũng là lộ ra nụ cười trong ánh mắt có chút mong đợi. Hắn cũng muốn biết bản thân ba vạn thánh cực điểm đến tột cùng là bị bán ra bao nhiêu nguyên linh dịch. Tề sư huyên, ba vạn thánh cực điểm tất cả đều bán đi sao? Sở Thanh Vân hỏi. May mắn không làm nhục mệnh, tất cả đều bán đi, tổng cộng bán ra hơn 6.690 vạn nguyên linh dịch, bình quân lại đại khái 2.230 nguyên linh dịch giá cả. Đây cũng chính là thánh cực điểm, mới có thể ngắn ngủi 3 ngày không đến lúc đó ở giữa, chỉ bán ra ngoài nhiều như vậy. Đáng tiếc duy nhất chính là thời gian quá gấp, bằng không cẩn thận kiên nhẫn chút thao tác nói không định vẫn có thể bán ra nhiều hơn nguyên linh dịch. Tề Hạo có chút kích động, lại có chút tiếc nuối nói ra. Vừa nói, hắn còn chuyển cho Sở Thanh Vân một cái chiếc nhẫn chứ vật. Hơn 66 triệu nguyên linh dịch lấy ra nói, sợ là muốn chất đống giống như là tiểu sơn một dạng, mà ít một cái chiếc nhẫn chứ vật tại nhiều như vậy nguyên linh dịch phía trước cũng là căn bản không đáng giá nhắc tới. Có thể bán được hơn 2.200 đã rất cao. Tề sư huynh, nhiều người ở đây nhãn tạp, đợi đến Đại Lương thành ta lấy đi 60 triệu nguyên linh dịch còn lại. Coi như là ngươi trả thù lao. Sở Thanh Vân tiếp nhận chiếc nhẫn chữ vật, nói ra. Trong khoảng thời gian ngắn, một lần bán đi nhiều như vậy thánh cực điểm, Sở Thanh Vân thấy có khả năng bán được 2.000 nguyên linh dịch cũng đã rất tốt. Mà bán được hơn 2.200 có thể thấy được. Tề Hạo khẳng định cũng là rất dụng tâm, bỏ ra không ít công sức. Nghe nói như thế, Tề Hạo cũng là mặt hơi biến sắc, nói ra. Sở huyên, ta giúp ngươi bán thánh cực điểm, cũng không phải là trả thù lao, và lại ta đây cái mạng đều là ngươi vừa mới cứu trở về, làm sao có thể bắt ngươi nguyên linh dịch. Thế nhưng, Sở Thanh Vân có chút chần chờ, không muốn để cho Tề Hạo phí công 3 ngày. Không có gì hay thế nhưng, Sở huynh, ngươi nếu là lấy ta làm bằng hữu, việc này, liền không nên nhắc lại. Tề Hạo nói ra. Thấy Tề Hạo kiên trì, Sở Thanh Vân cũng là gật đầu, vậy được rồi, Tề sư huynh, vậy chuyện này trước hết để xuống, đến Đại Lương Thành, ngươi nếu là có cần nguyên linh dịch thời điểm, cứ tới tìm ta. Ha ha, này mới đúng mà. Tề Hạo cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Sở Thanh Vân bả vai, nhìn về phía trước quy mô lại trở nên lớn một số đám người, ai, rõ là ước ao những thiên vương cảnh đó đệ tử a. Thiên vương cảnh đệ tử, bọn họ có cái gì tốt ước ao? Sở Thanh Vân hơi nghi hoặc một chút. Hai người bọn họ thế nhưng nội môn đệ tử nòng cốt, đều có trở thành võ hoàng cảnh tiềm lực đột phá đến thiên vương cảnh, hẳn là không có vấn đề gì mà.